Đã đến giờ học đấy hả? Em mời chị Vi lễ tam bảo tóm tắt trước khi mình vào lớp học đi. Dạ, không dám. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivademi. Sa kato bhagavata tammo dhammang namassami. Sapatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang namami. Dạ, cô chào cả nhà, chào cô giáo, chào cả nhà. À, sao thú chị. Dạ rồi. Ở đây cả nhà ai thuộc bán niêu rồi? Tôi thuộc bán niêu bên nhà. Ai thuộc bán niêu gần? Chị Vi, thuộc hết bán niêu với chị Vi. Dạ thưa cô giáo. Chị Thảo. Dạ thưa cô giáo. Chị Trúc. Ba chị Dạ thưa cô giáo. ba chị này thuộc à? Chị Hà là Dạ thuộc luôn rồi cô giáo ơi. à, sẽ tới cả nhà à, còn mấy bạn chưa thuộc. Nhung mới nhắn em cũng chưa thuộc. Chị Trân chưa thuộc ha. Ai có nói cái này cả nhà nghe cho cả nhà. Cô giáo ơi, chị Dạ. mấy tỷ thuộc rồi chị chia sẻ đi. Tập đoàn cũng Dạ thuộc. dạ chị mình cố gắng thôi, cái này mình cố gắng thôi. Con nói thí dụ à, tại vì cả nhà biết á, à, ba tạng á, để con nói này xíu cho cả nhà ha. Ba tạng mình có tam tạng pháp bảo, pháp học là tam tạng pháp bảo là à, kinh luật và abhidhamma. Thì chỗ này một cả nhà muốn biết là tùy theo cái Phật, tùy theo cái Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, à, luật á là cả nhà muốn biết cái luật á là có vị Đức Phật á chế luật, nhưng có cái vị Đức Phật ở quá khứ là không có giới luật. Nghe nhớ nha, luật á, là tùy các vị có giới luật, có vị không cần có giới luật. Do tuổi thọ dài á, số lượng tuổi thọ càng dài đi nữa nên các ngài không chế giới luật. Giống như giờ thánh cái thời đó là có thời có chuyển luân thánh vương xuất hiện trong thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác, nên cái quốc độ đó được gọi là cực lạc, tức là an lạc lắm, không cần phải chế giới luật. Vì vua chuyển luân thánh vương là vị vua mà trị vì quốc độ dựa trên giới này, nên cái quốc độ đó là ai cũng phải giữ năm giới. Đúng là một cái bình thường của họ là năm giới, ai phạm là một cái điều gì đó ghê gớm tội lỗi nên chư Phật cũng không cần phải chế giới. Và khi do không có chế giới, tuổi thọ dài là hết cái tuổi thọ, rồi 8.040 tuổi thọ là giáo pháp tới đó là hết luôn, không có truyền lại. Khi Đức Phật nhập diệt là giáo pháp diệt luôn, còn giáo pháp Gotama mình khi nhất Đức Phật nhập diệt là phải còn tiếp tục đến 5.000 năm. Cho nên tùy cái theo cái thứ nhất là theo quốc độ, theo tuổi thọ và cái đó nó có cái sự chuyển lên thánh vương hay không, thì tùy giới luật đó, sẽ tùy Phật. Cho nên tạng luật đó, là có thể không, tùy theo quốc độ, tùy theo tuổi thọ, tùy theo cái căn cơ mỗi người ở lúc đó nha. Còn tạng kinh đó, là sẽ tùy theo cái đối tượng mà Đức Phật thuyết. Có những bài kinh bắt buộc Đức Phật quá khứ thuyết, Đức Phật hiện tại có, Đức Phật quá khứ có, như những bài kinh nổi tiếng là kinh chuyển pháp luân, kinh những bài kinh vô ngã tướng, à, tên Lý Duyên Khởi, những bài kinh đó là chư Phật nào cũng sẽ thuyết. Nhưng còn tiếp theo những bài kinh khác như cái nhà đọc kinh Trung Bộ là kinh Tăng Tri Trường Bộ rất là nhiều, nhưng mà không phải chư Phật nào cũng đầy đủ năm bộ này, không có. Có thể Phật này có bộ này, Phật này không có bộ kia, hoặc có những bài kinh khác mà mình không biết. Tại vì kinh đó là đối với đối tượng trước mắt của mình là họ bị vướng vào cái gì thì Đức Phật sẽ thuyết cái đó phù hợp với căn cơ của họ. Ví dụ như họ chấp về danh và sắc thì Đức Phật sẽ thuyết là danh sắc. Nếu người đó chấp về ngũ uẩn, Đức Phật sẽ thuyết ngũ uẩn. Nếu vị đó chấp về 12 xứ, Đức Phật sẽ thuyết về 12 xứ hoặc 18 giới. Còn ví dụ, cho nên trong kinh đó, có thể có bài này, có thể không có bài kia. Tại vì kinh là đối tượng để cho Đức Phật thuyết pháp tùy vào cái căn cơ trình độ ngũ quyền của người đó, nó tính tấn niệm định tuệ hoặc là cái phiền não đang ngủ ngầm của người đó, họ bị vướng ở chỗ nào Đức Phật sẽ khai mở chỗ đó. Cho nên kinh là đối tượng, những bài kinh thuyết ra có thể phù hợp với đối tượng này nhưng có thể không phù hợp với đối tượng kia. Kinh là sẽ tùy theo cái đối tượng căn cơ ba la mật của họ tới đâu ngài sẽ thuyết. Riêng cái tạng ở phía tham á, con nói cho các bạn, riêng cái tạng ở phía tham á thì chư Phật nào cũng sẽ thuyết cái đó, và chư Phật nào cũng phải chứng đắc ở cội cây bồ đề bằng cái pháp á phía tham á này. Cho nên á phía tham á nói lên cái sự thật, gọi là sự thật tuyệt đối chân đế. Á phía tham á là gọi là Phật ngôn mà từ quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải thuyết. Nên cả nhà cố gắng học được những cái đó, mình bây giờ mới gieo duyên sâu dày với giáo pháp được cả nhà nghe. Nên là mình cố gắng mình học thôi. Học cái bản niêu nó cứ có lợi ích cho cả nhà, để cả nhà đi tiếp. Khi cả nhà học, cả nhà phải có chữ tác ý khéo giùm cho con. Nên đây là Phật ngôn của Đức Phật. Mỗi cái chống trần tròn mà cả nhà học á, tâm tham tà hỷ hợp tà ly trợ, tâm tham tà hỷ ly tà vô trợ, hoặc tất cả gọi là pháp, pháp chia ra có hai, pháp tục đế và pháp chân đế. Các nhà đừng nghĩ cái nhà đọc vậy thôi, nó không có lợi gì. Mỗi cái nhà đọc là nó nhắc lại những Phật ngôn của Đức Phật. Vì khi ngài chứng đắc rồi, ngài bắt đầu ngài mới giảng ra, ngài mới chế định ra những cái ngôn ngữ để ngài nói về cái pháp chân đế cho chúng sanh hiểu, từ đó giác ngộ. Mình học mình tác ý và mình rất là hoan hỷ, thì ngay đó là mình mới gieo duyên thật sự vào chánh pháp của chư Phật. Ngài ngồi ở cõi cây bồ đề, ngài không phải chứng đắc ví dụ như tạng kinh tạng luật không có, mà chứng đắc các cái tham á ở trong đấy. Ngài thấy được cái lý duyên sinh và lý duyên khởi. Mình khi mình học mình tác ý, chứ con học bản niêu nó cũng phải có những cái tác ý khéo, cho nên là tác ý khéo là yếu điểm để sinh thiện pháp, yếu điểm để mình sinh cái tâm thiện, tâm hoan hỷ của mình lên, để mình học được, mình biết à đây là mình gieo duyên, phải gieo duyên. Ví dụ như sư giới nguyện hay nói là ngài có nói một câu mà con cũng thấy hay. Ví dụ như ngài nói là có một vị nói với ngài là học khó vô, ngài nói nếu như hôm nay anh không thuộc bài này thì anh sẽ bị chém đầu, trong một ngày hôm nay anh thuộc anh sẽ không bị chém đầu, lập tức thuộc liền, dù có ba cái bộ mà bản niêu, ba cái bản niêu mà khác nhau cả nhà cũng thuộc được. Đó là để mình nói ví dụ như là cái lửa cháy đầu á, học giống như lửa cháy đầu thì mình sẽ học được. Cho nên mình có tác ý vậy, mình tác ý như vậy. Con chia sẻ xíu ra cho cả nhà mình có sự cái tác ý khéo để học, không cái nhà học nó sẽ dễ bị nản. Các bạn nhà học sẽ dễ bị nản, mà cả nhà qua, tại sao con hay vào bài, tại vì nếu cả nhà qua cái phần mà cơ bản này nè, nó cơ bản thực tức nó chính là cái nền tảng, vì cái bản niêu này nó sẽ đi với cả nhà từ cả nhà học từ cái cơ bản này cho đến đại học, tức là tới cao học ấp phí thông má, tức là khi cả nhà học về duyên sinh duyên hệ, cả nhà phải có được cái bản niêu này, nó đi từ đầu cho tới cuối, nó là cơ bản chứ nó là cái nền tảng giống như cái đất, phải có đất cái cây nó mới lên được. Cho nên cả nhà sẽ tác ý khéo thì cả nhà học cả nhà mới hoan hỷ được, không mình học mình cũng thấy nó gọi là khô á, sẽ khó học ha. Nhà hoan hỷ vậy thì nó sẽ được, mình tác ý khéo, mình tác ý khéo luôn. Vậy rồi ví dụ như ai không thuộc cả nhà cứ cầm cái bản hoặc là cái mà tài liệu chị Trúc chị gỡ lên á, nhà cứ đọc theo trên đó, đọc nhìn đọc cũng được, đọc cho quen. Giờ con tôi hỏi bài mấy chị thuộc trước nha, rồi cho cả nhà nghe, cả nhà nghe tác ý đọc theo giống như mình đang trả bài vậy luôn nha. Cả nhà tác ý giùm con, khi học pháp cả nhà tác ý nhiều vô giùm con. Giờ mấy chị thuộc á, mấy chị sẽ nói tiếp theo giùm con nghe, nghe giùm con nghe. Trước tiên em mời chị Vi nha. Dạ cô giáo. Dạ, chị đọc từ đầu đến cuối, chia bản niêu từ đầu giùm em. Dạ, pháp chia ra có hai, gồm có pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế pháp tục đế gồm có chia ra có hai, gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định gồm có 6 danh chân chế định, phi danh chân chế định, danh chân phi danh chân chế định, phi danh chân chế định, danh chân chế định, phi danh chân phi danh chân chế định. Nghĩa chế định gồm có hiệp thành chế định, chúng hiệp thành chế định, hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định và hình tướng chế định, tiêu biểu chế định. Tiêu biểu chế định. Dạ. Sao có sách nó kia cũng tiêu hình tướng chế định, có sách nó kia tiêu biểu chế định cô giáo. Dạ. Mình thứ thống nhất ở chỗ mình đang học là tiêu biểu cho nó thống nhất cho mọi người dễ cho chị ạ. Vâng. danh đó là tục đế, còn chân đế, chân đế chia ra có hai, gồm có chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế vô vi gồm có niết bàn, chân đế hữu vi gồm có danh pháp và sắc pháp. Danh pháp chia ra có hai, danh pháp chia ra có hai gồm có tâm và sở hữu tâm. Tâm chia ra có hai gồm có tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế chia ra có hai gồm có tâm dục giới và tâm dục giới và tâm đáo đại. Dạ tâm chị Vi ơi. Dạ. Chị Vi ghép cái số lượng tâm vô giùm em luôn. Xếp số lượng tâm vô giùm em nha. Chia lại là 120 tâm, 121 tâm chia ra có hai gồm có 81 tâm hiệp thế và 40 tâm siêu thế. 81 tâm hiệp thế chia ra có hai gồm có 54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại. Dạ rồi, cho thú chị Vi, chị Thảo tiếp giùm em. Dạ. Tâm dục giới chia ra có hai là 24 tâm dục giới tịnh hảo và 30 tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo chia ra có hai là 18 tâm vô nhân và 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện là chia ra có 3 là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 18 tâm vô nhân chia ra có 2 là 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân. 15 tâm quả vô nhân chia ra có 2 là 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. 24 tâm dục giới tịnh hảo chia ra có 3 là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo. 27 tâm đáo lại chia ra có 2 là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. 15 tâm sắc giới chia ra có 3 là 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới chia ra có 3 là 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới. 40 tâm siêu thế chia ra có 2 là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Rồi, xin thú chị Thảo. Em mời chị Trúc. Dạ, chào cô giáo, chào cô nhà. Tâm sở có 52 tâm tử được chia ra là 13 sở hữu, 13 sở hữu đầu tha, 14 sở hữu bất thiện, sở hữu tịnh hảo. 13 sở hữu tờ tha chia ra có 2 là 7 sở hữu biến thành, 6 sở hữu biệt cảnh. Sở hữu si, sở hữu bất thiện chia ra có 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 chia ra có 5. 4 sở hữu si phần, 3 sở hữu tham phần, 4 sở hữu sân phần, 2 sở hữu thôn phần, 1 sở hữu hoài nghi. 25 sở hữu tịnh hảo chia ra có 1, chia ra có 4. 19 sở hữu tịnh hảo biến thành 3 sở hữu giới phần, 2 sở hữu vô lượng phần và 1 sở hữu trí. Sắc pháp có 28 sắc pháp chia ra có 2, đó là 4 sắc tứ đại và 24 sắc y sinh. Sắc y sinh chia ra có 10, 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh giới, 2 sắc tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực, 1 sắc giao giới, 2 sắc tiểu tri, 3 sắc tứ, 3 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tướng. Dạ, một thứ thì chút. Giờ đọc vô phần trong giùm em ha. Em mời chị Hà. Đọc 12 tâm bất thiện giùm em. Dạ, 12 tâm bất thiện. Gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 8 tâm tham là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Hai tâm sân là tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ. Hai tâm si là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Rồi đọc tiếp luôn giùm em. 18 tâm vô nhân được chia làm hai, gồm có 15 tâm quả vô nhân và 8 tâm duy tắc vô nhân. Ba duy tắc vô nhân. 15 tâm quả vô nhân được chia làm hai, gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. 7 tâm quả thiện vô nhân gồm có tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. 8 tâm quả thiện vô nhân là tâm thân thức thọ xả quả thiện nhân, tâm thân thức gì vậy, thân thức thọ xả quả thiện vô nhân. Màu vàng là thọ gì chị Hà? Thọ lạc. Thân thức thọ lạc quả thiện. Quả thiện vô nhân. Đọc lại từ đầu. Nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ tiếp thâu thọ lạc thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân và quan sát thọ lạc quả thiện vô nhân. Màu đỏ là thọ hỷ quả thiện vô nhân, quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Ba tâm duy tác vô nhân là tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả và tâm vi tiếu. Ba tâm này được gọi là tâm duy tác vô nhân thì chị phải đọc là tâm kháng ngũ môn, tâm duy tác vô nhân kháng ngũ môn, tâm kháng ngũ môn duy tác vô nhân thọ xả vô nhân, tâm kháng ngũ môn thọ xả, của môn thọ xả di tác vô nhân, vi tác vô nhân, tâm kháng ý môn thọ xả di tác vô nhân và tâm vi tiếu thọ hỷ di tác vô nhân. Rồi sao tới chị Thảo đọc tiếp giùm em. Tám tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Trong đầu tiên là tâm đại thiện thọ hỷ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả ly trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả ly trí hữu trợ. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Tâm đại quả dục giới tịnh hảo hợp trí vô trợ, tâm đại quả dục giới tịnh hảo hợp trí hữu trợ. Tâm đại quả dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm đại thiện, tâm đại quả dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm đại quả dục giới thọ xả, hợp trí vô trợ, tâm đại quả dục giới, thọ xả, hợp trí hữu trợ, tâm đại quả dục giới, thọ xả, ly trí vô trợ, tâm đại quả dục giới, thọ xả, ly trí hữu trợ, tâm tám tâm đại di tác, dục giới tịnh hảo, tâm di tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm di tác dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm di tác dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm di tác dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm di tác dục giới thọ xả hợp trí vô trợ, tâm di tác dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm di tác dục giới thọ xả ly trí vô trợ, tâm di tác dục giới thọ xả ly trí hữu trợ. 15 tâm sắc giới, 5 tâm quả sắc giới. Nè, chị Thảo. Nó ra tên 5 tâm thiện sắc giới. Dạ. Thảo. Dạ, 24 tâm tịnh hảo đó, tâm nào học trí, tâm nào ly trí, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại di tác, tâm số mấy học trí, tâm số mấy số tâm tâm tâm dục giới thì tâm số 1, số 2 là hợp trí, số 3, số 4 là ly trí. Dạ. Số 5, số 6 là hợp trí, số 7, số 8 là ly trí. Vậy là 1, 3, 5, 6 là hợp trí. Dạ. 2, 4, 6, 8 là ly trí. Dạ. Okay. Hồi giờ chưa có đếm kiểu đó cô giáo. Dạ. Dạ. Mình cứ đếm là 1, 3, 5, 6 là hợp trí, 2, 4, 6, 8 là ly trí. Vậy thì tâm nào là hỗ trợ, số mấy là hỗ trợ, số mấy là ly vô trợ? Thì sẽ là 1, 3, 1, 3, 5, 6 là hỗ trợ. Vô 1, trợ. 3, 5 mấy? 1, 3, 5, 1, 1, 3, 5, 7. Đúng rồi. 1, 3, 5, 7 là vô trợ. Lẽ ha. Dạ, 1, 3, 5, 7 là vô trợ. 2, 4, 6, 8 là hỗ trợ. Dạ, hỗ trợ. Dạ. Rồi, xin thú chị Thảo. Em mời chị Vy. Đây, sắc giới. Dạ. Tâm sắc giới gồm có 15 tâm sắc giới, gồm có 5 tâm thiện sắc giới, gồm có tâm thiện sơ thiện sắc giới, câu hữu tầm tứ hỷ lập định. Tâm thiện nhị thiện sắc giới, câu hữu tầm tư hữu tứ hỷ lập định. Tâm thiện sắc giới, câu hữu hỷ lập định. Tâm thiện tứ thiện sắc giới, câu hữu hỷ lập định. Tâm thiện tứ thiện sắc giới, câu hữu lập định. Tâm thiện ngũ thiện sắc giới, câu hữu xả định. Tâm quả sơ thiện sắc giới, câu hữu tầm tứ hỷ lập định. Tâm quả nhị thiện sắc giới, câu hữu tầm tứ hỷ lập định. Tâm quả tam thiện sắc giới, câu hữu hỷ lập định. Tâm thiện quả tứ thiện sắc giới, câu hữu lạc định. Tâm quả ngũ thiền sắc giới, câu hữu xả định. Tâm di tác sơ thiền sắc giới, câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm di tác sơ thiền nhị thiền sắc giới, câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm tâm thiền sắc giới, tâm di tác tâm tâm thiền sắc giới, câu hữu hỷ lạc định. Câu tâm tứ thiền di tác, tâm di tác tứ thiền sắc giới, câu hữu lạc định. Tâm di tác ngũ thiền sắc giới, câu hữu xả định. Tâm vô sắc giới gồm có 12 tâm vô sắc giới, gồm có tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện sơ thiền, tâm thiện không sơ tâm thiện sơ thiền nữa, không vô biên xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Tâm thức vô biên xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Tâm hữu vô sở hữu xứ, câu hữu xả định. Tâm phi tưởng phi tưởng xứ, câu hữu xả định. Tâm thiện tâm quả vô sở hữu xứ vô sắc, không vô biên xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Thức vô biên xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Tâm tâm quả vô sở hữu xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ, câu hữu xả định. Tâm duy tác không vô biên xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Tâm duy tác vô sở hữu xứ vô sắc giới, câu hữu xả định. Tâm di tác vô sở hữu xứ phi tưởng xứ, câu hữu xả định. Tâm sở thú chị Vy lúc thì đồng cái giờ đồng bỏ cái giờ thích bỏ chữ thì bỏ, thích thêm chữ cho con là thêm. Có phải có chữ vô sắc giới nha, để nó phân biệt với tâm sắc giới nha. Hai cái này là hai tâm nó khác nhau nữa nha. tâm di tác rồi sao thứ chị vô sắc giới đúng rồi tâm di tác không vô biên xứ vô sắc giới câu bổ xác định à, tâm di tác không được vô sở hữu xứ vô sắc giới. Vô sức giới không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phải có chữ vô sắc giới dùm cho con nghe. Yes, à, dạ cô giáo. Chị Vy, em mời chị Trúc. Dạ. Tâm đạo tu đà hoàng gồm có năm. Tâm đạo tu đà hoàng sơ thiền câu hữu tâm tứ hỷ lạc định. Tâm đạo tu đà hoàng nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm đạo tu đà hoàng tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm đạo tu đà hoàng sơ thiền câu không thấy. Tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm đạo tu đà hoàng ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm đạo tư đà hàm, tâm đạo tư đà hàm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm đạo tư đà hàm nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm đạo tư đà hàm tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm đạo tư đà hàm tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm đạo tư đà hàm ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm đạo Anaham sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm đạo Anaham nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm đạo Anaham tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm đạo Anaham tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm đạo Anaham ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm đạo A la hán sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm đạo A la hán nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm đạo A la hán tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm đạo A la hán tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm đạo A la hán ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm quả tu đà hoàng sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm quả tu đà hoàng nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm quả tu đà hoàng tam thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm quả tu đà hoàng tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm quả tu đà hoàng nhị thiền câu hữu không phải ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm quả tu đà hàm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm quả tu đà hàm nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm quả tư đà hàm tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm quả tư đà hàm tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm quả tư đà hàm ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm quả an hàm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm quả an hàm nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm quả An hàm tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm quả an hàm tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm quả an hàm ngũ thiền câu hữu xả định. Tâm quả a la hán sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm quả a la hán nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm quả a la hán tam thiền câu hữu lạc định. Thấy lạc định. Tâm quả a la hán tam thiền. Tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Tâm quả a la hán tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm quả a la hán ngũ thiền câu hữu xả định. Sư thú chị có cái con nhắc cả nhà một xíu, ví dụ cả nhà chia là hồi nãy chị Vi, chị Thảo gì cùng chị Trúc cũng, ví dụ cả nhà chia, ví dụ như chị Thảo nãy cho cả nhà phải chia cho con là dù 24 tâm dục giới chia có 3. Ví dụ 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại di tác. 8 tâm đại thiện gồm có 8 là rồi cả nhà mới đọc. Hoặc là tâm thiện sắc giới gồm có 15 tâm. Tâm thiện giới gồm có 15 tâm chia ra có 3 là 5 thiện sắc giới, 5 quả sắc giới, 5 di tác sắc giới, 5 quả sắc giới gồm có 5 là tâm quả sắc giới sơ thiền có hữu tầm tứ hỷ lệnh. Ví dụ cả nhà phải chia có 3. Chứ cả nhà vô cả nhà đọc liền là tâm sắc giới có 12 và 4 tâm thiện vô sắc giới, cả nhà đọc không vô tại cái đó đọc phút đầu rồi cô giáo. Tại cái nhà vô chia cho nó rõ. Ví dụ như tám vô với chị Chúc vô cái đọc tâm đạo liền, tâm siêu thế chia có 2 tâm đạo, tâm quả là tâm đạo có 20. chia ra có bốn là tâm đạo tu đồ hoàng, có năm là tâm đạo nè, tâm đạo tu đồ hoàng có năm là mới là tâm đạo tu đồ hoàng: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cửu thiền, nó có năm thì mình mới đọc sơ nhị tam tứ ngũ nha ha. Dạ rồi. Dạ rồi, tiếp theo là em mời chị Hà sở hữu tâm. Dạ nghe cô giáo. Dạ, sở hữu tâm, sở hữu tâm được chia làm 3, sở 13 sở hữu tở tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. 13 sở hữu tở tha được chia làm 2. 7 sở hữu biến hành. Hành là, rồi đọc giùm em. Là xúc thọ tưởng tư nhất hành. Mạng quyền tắc ý. 6 sở hữu biệt cảnh là tầm tứ, thắng giải, cần hỷ dục. À, 14 sở hữu bất thiện được chia làm 5. Gồm có sở hữu si phần, gồm có si vô tàm, vô quý, phóng dật. Sở hữu tham phần có 3 là tham, tà kiến, ngã mạn. Sở hữu sân phần có 4 là sân tật, lận hối. Sở hữu hôn phần có 2 là hôn trầm, thủy miên. Sở hữu hoài nghi có 1 là sở hữu hoài nghi. Sở hữu tình hảo gồm có 25 được chia làm 4, gồm có 19 sở hữu biến hành. 3 19 sở hữu tình, 19 sở hữu tình hảo biến hành. Tình hảo biến hành là là tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Và 3 sở hữu giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. 2 sở hữu vô lượng phần là bi, tùy hỷ. Và 1 sở hữu trí là trí tuệ. Sở hữu chị Thảo, em mời tiếp chị Thảo. Dạ, 28 sắc pháp chia ra có 2, 4 sắc tứ đại là đất, nước, lửa, gió, 24 sắc y sinh chia ra có 10, là 5 sắc thần kinh. 5 sắc thần kinh là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thần. 4 sắc cảnh giới gồm 4 sắc cảnh giới là sắc cảnh sắc, sắc cảnh khinh, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. 2 sắc giới tính là sắc cảnh xúc này, sắc cảnh xúc ở đây chị. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc là đất, lửa, gió. Là ở trên đó. Dạ. Hai sắc giới tính là sắc tính nam, sắc tính nữ. Sắc y vật có 1, sắc mạng quyền có 1, sắc vật thực có 1, sắc giao giới có 1. Hai sắc biểu tri là thân biểu tri, khẩu biểu tri. 3 sắc kỳ dị là nhẹ, mềm, thích sự. 4 sắc tứ tướng là sinh, tiếng, dị, diệt. Sư tướng dạ. Rồi, thí dụ giờ chị Trân ơi, chị Trân có cầm cái tài liệu của chị Trúc không? Có mở được cái tài liệu của chị Trúc không? Chị nhìn vô chị có thể đọc được không? Nhìn vô cái tài liệu của chị Trúc á. Hay bạn Nhung này. Cầm tài liệu á, cầm tài liệu có nhà đọc được không? Ví dụ cầm tài liệu có nhà chưa thuộc, có nhà cầm tài liệu á. Từ đầu hả cô giáo? Dạ. Chị chia luôn giùm em cái, đọc luôn vô trong giùm em 12 tâm bất thiện nha. Chị Trân, đọc giùm em 12 tâm bất thiện. Chị cứ cầm cái của chị Trúc á, cái tài liệu mà chị Trúc đánh á, chị kéo xuống chỗ 12 tâm bất thiện mà vô chi tiết. Tham tham tà hỷ hợp tà vô trợ, tham tham tà hỷ vô tà vô trợ gì. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện chia ra có 3 đó hả cô giáo? Dạ. 8 tâm tham là tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp trà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ rồi, chị Trân. Đọc giùm em tâm tham số 3 ở đây nó là cái gì? Tâm tham số 3 là tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Rồi. Tâm tham số 8. Số 8 là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ rồi. Để chị đọc tiếp hai phần. Tâm hai tâm sân là tâm sân thọ u hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẩm hữu trợ. Tâm si, hai tâm si là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Rồi, rồi đọc xuống giùm em luôn. Tâm vô nhân có 18 tâm, chia ra có 2. Tâm quả vô nhân và tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân có 15 tâm, chia ra có 2. Tâm quả bất thiện vô nhân có 7 tâm. Quả thiện vô nhân có 8 tâm. Quả bất thiện vô nhân có 7 tâm là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiệt vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi, sao thú chị Trân? Chị Trân nhìn em chỉ nè. Cái này là cái gì chị Trân? Đọc là gì? Cái đó là thân thọ khổ. Rồi, chị đọc nguyên câu cho em là cái gì? Thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Dạ rồi, xuống đây. Cái đó là thọ lạc á, cũng là giống nó luôn, chỉ đổi thọ lạc thôi thì đồng ra. Tâm thức thọ lạc quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Rồi đọc ba tâm này giùm em. Nhìn vô cái bảng đó, ba tâm này là ba tâm di tác vô nhân. Ba tâm di tác vô nhân là tâm khai ngũ môn. Ngũ môn hướng tâm. Tâm hướng ra năm cửa. Thọ xả di tác vô nhân. Tâm khai ý môn. Ý môn hướng tâm. Thọ xả di tác vô nhân. Tâm ứng cúng sinh tiếu thọ hỷ di tác vô nhân. Rồi chị kéo xuống tâm vô sắc, tâm sắc giới giùm em. Tâm sắc giới. Rồi chỗ này. Năm tâm thiện sắc giới. Tâm thiện sắc giới gồm có năm tâm là tâm thiện sắc giới gồm có 5. Tâm thiện, tâm thứ nhất nè, tâm thiện sơ thiện giới gồm có năm là tâm thiện sơ thiện sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Rồi tâm thiện nhị thiện sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định. Đây chỗ này tâm thiện, nhìn cái bảng đi nè mẹ. Nhìn cái em đang nè. Số mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Số 5. Tâm quả sơ thiền á. Không, không. Ngũ thiền, sắc giới, câu hữu, xả định. Tâm thiện luôn. Đúng rồi. Tâm thiện nhưng mà ngũ thiền ha. Ngũ thiền. Dạ. Sắc giới, câu hữu, xả định. Màu xanh đó, nó là xả, màu đỏ nó là hỷ. Đúng rồi. Đó, chị coi mấy cái đó. Mình coi cái mấy đó mình đọc ha. Rồi, sẽ thú chị Trân. Rồi, ngoại vô rồi. Rồi. Dạ cô. Rồi chia cho Văn Nha 24 tâm dục giới. 24 tâm dục 24 tâm dục giới được chia làm 3. 8 tâm quả dục giới. 8 tâm thiện, 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm quả dục giới và 8 tâm đại duy tác dục giới. Thiện này cũng là chữ đại thiện ha, đại thiện đại quả đại duy tác. Rồi ngoài đọc dạ. Đi. Đọc hết luôn hả cô giáo? À, đọc đi. À, dạ. À, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả ly trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ xả ly trí hữu trợ. Rồi sao Tú ngoại? Vậy thì dạ, tâm số mấy là hợp trí, tâm số mấy là ly trí? Tâm trong tâm hỷ, tâm số 1 là hợp trí, tâm số 2 là hợp trí là thọ hỷ, còn trong thọ xả là tâm thứ là tính là thứ tư, thứ năm là hợp trí cô giáo. Thứ tư hả? Thứ tư hả? 1 2 3 4 5 5 5 lộc 5. 5 hợp trí vô trợ và hợp trí hữu trợ. Đúng rồi, vậy thì tám tâm mình sẽ có là 1 2 5 6 rồi, là 5, 6. Hợp trí. Ha, 1 2 5 6. Rồi, sẽ thú ngoại tập dụng cho bên Nha nè. Chỗ này. Dạ. Yeah. À, đó là thuộc 52 tâm sở, là 52 tâm sở thì là có 13 tâm, 13 sở hữu tờ 12, 13 sở hữu biến hạ, 13 sở hữu biến tờ tha, tờ tha, 13 sở hữu tờ tha được chia làm 2, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh. Rồi đọc đi, 7 sở hữu biến hành là 7 sở hữu biến hành là bảy sở hữu biến hành cái gì? Xúc thọ tưởng, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Sáu sở hữu biệt cảnh là tầm. Xúc tầm. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Rồi đúng rồi, đây. Dạ rồi, cái này là thuộc về 28 sách pháp, nó nằm ở 24 sách y sinh, là năm sắc thanh triệt. Đầu tiên là sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Rồi sao thứ sinh tố ngoại. Nhung ơi, chị mời em nha. Em mở cái tài liệu của chị Trúc á. Dạ, em chào cô giáo, em chào cả nhà. Rồi, em đọc về 25 sở hữu tịnh hảo này giùm chị đi. Em cầm tài liệu đọc, em kéo tới chứ. Dạ. Rồi em chia cho chị. 25 sở hữu tịnh hảo là chia ra có 4. Là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành là có tín, niệm, tam, ủy, vô tham, vô sân, hành xả, tình thân, tình tâm, thân thân, thân tâm, nhu thân, nhu tâm, thất thân, thất tâm, thân thân, thân tâm, chánh thân, chánh tâm. Ba sở hữu giới phân là gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hai sở hữu vô lượng phân là bí và tùy hỷ. Một sở hữu trí tuệ là trí. À đúng rồi, thú em. Rồi đọc giùm chị 12 tâm sắc giới. Dạ. Kéo lên, kéo ngược lại, nó ở phần tâm. Dạ. Kéo ngược lên. Vâng. Tâm quả. Tâm vô sắc giới là có 12 tâm, chia ra có 3. Là tâm, 4 tâm thiền vô sắc giới. Là tâm thiền không vô biên xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm thiền thất vô biên xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm thiền vô sở hữu xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm thiền phi tưởng phi tưởng xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Bốn tâm quả vô sắc giới là gồm có tâm quả không vô biên xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm quả thất vô biên xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm quả vô sở hữu xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Bốn tâm di tạc vô sắc giới là tâm duy tạc không vô biên xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm duy tạc thức vô biên xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm duy tạc vô sở hữu xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Tâm duy tạc phi tưởng phi tưởng xứ vô sắc giới, cao hữu xả định. Rồi sao thứ, sao thứ em còn ai đang đây? Dạ sao thứ cô giả. Mâm ơi, mâm có mâm thuộc em, mâm thuộc cho mâm, mâm có cần vào bài không? Mâm thuộc được phần nào rồi? Dạ rồi, không thì con ông tiếp phần đại cương nha. Rồi, cả nhà trả lời dùm cho con nha. Mười hai tâm bất thiện này làm dành cho ai? Dành cho ai chứ dùng? Dành cho ba bậc thánh hữu học. Rồi ai nói chị? Bậc thánh sử dụng tâm bất thiện rồi còn bậc nào nữa? Như mình có sử dụng không? Dạ, là phàm phu và ba bậc thánh hữu. Bắt buộc là phải có phàm phu rồi đó. Phàm phu bắt buộc là phải có phàm phu. Nhưng tại sao ba bậc thánh hữu học sau này mình học ha? Tại vì diệt trừ phiền não. Thì ở đây con chỉ nói sơ thôi. Đó là 12 tâm bất thiện là có cả ba bậc thánh hữu học và phàm phu là chắc chắn là có đầy đủ ha. Ba bậc thánh hữu học thì sẽ tùy. Có vị chỉ có sử dụng được còn có 7 tâm, có vị còn có 5 tâm thôi. Ha. Nhưng mà A-la-hán thì không, A-la-hán không có 12 tâm bất thiện. Phàm phu mình là đủ hết 12 tâm. Nhưng bậc thánh Tu Đà Hoàn thì chỉ còn có 7 tâm. Bậc thánh A-la-hàm chỉ còn có 5 tâm. Tùy mỗi vị khi họ diệt trừ phiền não thì tâm này họ không có. Ví dụ như bậc thánh A-la-hàm diệt được dục ái và sân thì bậc thánh A-la-hàm không còn 2 tâm sân. Bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt được tà kiến cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn không còn 4 tâm tham hợp tà. Và diệt được gì? Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Diệt hoài nghi cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn cũng không còn tâm si hợp hoài nghi. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt được 5 tâm. Bậc thánh A La Hàm diệt được thêm 2 tâm sân nữa, tức là bậc thánh A La Hàm diệt được 7 tâm. Ví dụ, bậc thánh Tu Đà Hàm thì không diệt nhưng mà làm giảm nhẹ. Bậc thánh Tu Đà Hàm là diệt được 5 tâm giống Tu Đà Hoàn đã diệt rồi nên mình không nhắc lại nữa cái ha. Mà bậc thánh Tu Đà Hàm là giảm nhẹ gì? Giảm nhẹ những tâm còn lại. Giảm nhẹ. Còn phàm phu mình thì đặt ngạt luôn, 12 tâm này đặt ngạt luôn. Trả nhà nghe, 12 tâm này là đặt ngạt đó các phàm phu. Rồi, câu hỏi tiếp cả nhà là 15 tâm quả vô nhân này nó là thành quả của từng tâm nè. 7 quả bất thiện vô nhân là thành. Em mời từng chị ha. Em mời chị Vy. 7 quả bất thiện vô nhân là thành quả của 12 tâm bất thiện. Rồi, vậy 12 tâm bất thiện cho được bao nhiêu quả nữa? Cho được 7 quả bất thiện thôi. Còn 8 quả thiện thì là do 8 tâm đại thiện, là quả của 8 tâm đại thiện. Rồi, nhưng mà 12 tâm bất thiện này nó cho được 7 quả này ở thời nào chị Vy? Thời bình nhật. Vậy thì thời tục sinh thì cho cái gì? Ở thời tục sinh. Rồi, em mời ai biết được cái này, chị Thảo. Dạ, trong 12 tâm bất thiện thì có 11 tâm cho quả tục sinh, đó là tâm quan sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Từ tâm gì không cho tục sinh? Tâm gì? Tâm si thọ xả hợp phóng dật là không có cho để tục sinh. Đúng rồi, tại sao vậy chị? Dạ, tâm đó nó không có đủ năng lực. Đúng rồi, tại sao nó không đủ năng lực? Phóng dật cho nên là nó không có không có mạnh. Nhưng mà chị phải hết là phóng dật có nghĩa là nó bắt cái này, nó bắt liên tục. Nó bắt cái này rồi nó buông, nó bắt cái kia. Giống như mình suy nghĩ lung tung, mình suy nghĩ người việc này, việc kia, việc nọ. Trong một phút thôi mình có thể suy nghĩ rất là nhiều việc. Thì phóng dật cũng vậy. Nó ngồi đây mà nó nghĩ tới chuyện nấu ăn, rồi chuyện đi làm, rồi chuyện tính lương cho nhân viên, sáng mai ăn cái gì. Một khoảng đó thôi mà nó bắt cái này, nó chụp cái kia, nó buông cái này, nó bắt cái kia. Nên năng lực nó không có mạnh. Thì nó không thể nào cho quả đi tục sinh được, nó không mạnh. Giống như cái nhà tập trung vào một vấn đề gì đó, một vấn đề thôi nó mới mạnh. Cho nên định nó mới là tập trung vào một đối tượng duy nhất thì nó mới có được gọi là sức mạnh của nội tâm, thì cả nhà mới có định được. Phóng dật nó bắt liên tục, giống phóng dật cho cả nhà dễ hiểu là tâm cả nhà suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, thì nó không có năng lực mạnh để nó cho quả đi tục sinh. Cho nên 12 tâm bất thiện này, nếu nói về tục sinh thì chỉ có 11 tâm cho đi tục sinh thôi, trừ si phóng dật không cho đi tục sinh. 11 tâm bất thiện cho một quả thôi. 11 tâm bất thiện tùy tâm nào, tham hoặc sân hoặc si, si hoài nghi á, 11 tâm đó nó sẽ cho một quả duy nhất thôi, đó là quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tục sinh làm gì chị Thảo gì? Dạ, tục sinh vào bốn cõi khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đúng rồi. Vậy thì cả nhà thấy nè, khi mình làm việc bất thiện, à cho con hỏi nữa, 12 tâm bất thiện này làm việc gì? 40 thập ác nghiệp. À, 40 thập bất ác thiện. Thập ác nghiệp. Ác nghiệp, 40 thập ác nghiệp. Hoặc là mình nói gọn là 10 thập ác nghiệp là sát sanh, thân có 3, khẩu 4 và ý 3 đó nha. Còn 40 là mình cộng cái gì mà ra 40 đó. Cộng gì ra 40? Thân. Mình cộng cái gì ra 40? Thân, khẩu, ý. Thêm vô. Thân 3, khẩu 4, ý 3 là 10 thôi. Cái đó là 9, nhưng gọi là tại sao thành 40? Dạ, tự mình làm hay là sai bảo người khác làm, vui thích khi thấy người khác làm, rồi khen hoan hỷ khi thấy người khác, khi người khác làm. Đúng rồi, sao tú chị. Tức là mình có nè, thân có ba là không sát sanh, không là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu có bốn là nói dối, nói tiêu dệt, nó là hung ác, nó là vô ích. Ý có ba là tham ác, sân ác và tà kiến ác, là mình có thập ác nghiệp thôi. Nhưng tại sao nó thành tứ thập ác nghiệp, là nó cộng với bốn nữa. Tức là tự mình sát sanh rồi, rồi mình còn sai bảo người khác sát sanh, vui thích khi người khác sát sanh, hoan vui thích thời, thì ở đây gọi là khen ngợi khi người khác sát sanh. Hồi xưa giờ mình học mình cứ nghĩ là tự mình sát sanh mới có tội thôi, nhưng mà Đức Phật chia sẻ ra chi pháp của nó là khi mình vui khi người khác sát sanh, ngay đó mình cũng tạo ác. Tại vì cái tâm mà tâm vui đó mà tâm ác mới vui nổi. Còn không là tâm từ liền à. Còn không là tâm từ tâm bi mình sanh lên khi thấy chúng sanh đau khổ giống như nữa. Nên khi mình vui nổi thì tâm ác của mình nó xuất hiện. Tức là tâm ác là tâm sân hoặc tâm tham. Nó sanh khởi cho cả nhà. Đó, nó mới cộng lại cho cả nhà nó mới là 40 cả nhà. Thì đó, khi cả nhà làm 10 thập ác nghiệp hay là nó gọng là 40 thập ác nghiệp, nó sẽ để lại cho cả nhà hai cái quả. Cứ thiện hay bất thiện gì đều để là cho cả nhà hai quả nè. Một là quả tục sinh, hai là quả bình nhật. Tục sinh á, thì có một quả là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Bình nhật thì cả nhà sẽ có bảy quả. Và đây là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Cả nhà sẽ có bảy quả này. Rồi, cả nhà nắm chỗ này con không? Dạ nắm rồi. Dạ. Yeah. Vậy thì bảy cái quả này là thành quả của 12 tâm bất thiện. Rồi trong 12 tâm bất thiện, nếu ta hỏi cho được bao nhiêu quả thì cả nhà nói gọn là cho hai quả. Một á, là quả tục sinh, hai là quả bình nhật. Thì quả tục sinh có một quả là quả quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn quả bình nhật có bảy quả này nè. Và quả này cho tục sinh làm gì? Tọ vào bốn cõi khổ. Một là địa ngục. Nếu cả nhà sân, cả nhà sẽ, nếu cả nhà sát sanh, cả nhà sẽ rơi vào địa ngục. Hoặc là cả nhà tham lam trộm cắp, cả nhà có thể sanh làm ngạ quỷ. Cả nhà si mê, cả nhà sao làm bạn sanh. Cho nên tha bất thiện, cả nhà có ba nè: tham, sân, si, thì cả nhà sẽ đi vào bốn cõi khổ. Một là địa ngục, ngạ quỷ, bạn sanh, Atula. Sẽ tùy theo cái nghiệp mà cả nhà làm nha, tùy theo nó sẽ cho cái quả này, nó sẽ cho cả nhà rơi vào một trong bốn đường khổ, một trong bốn đường khổ, tùy theo cái nghiệp của cả nhà nó là nghiệp gì. Nhà giết người, nhà trộm cắp, hay cả nhà nói dối, hay cả nhà làm gì đó, hại ai gì đó. Để cho. Rồi, tiếp theo. Rồi, 8 tâm đại thiện làm được bao nhiêu việc? 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện này. Chị Trúc, em mời chị Trúc nha. Dạ. Tám tâm đại thiện. Dạ, tấm tâm đại thiện làm được 10 ba la mật, 10 phút thành công và tứ thập thiện nghiệp. À, 10 thập thiện nghiệp. Dạ, 10 thập thiện nghiệp. 10 thập thiện nghiệp rồi. Nó là thành một, là nó tạo ra bao nhiêu quả chị cháu này? Dạ, tạo ra 8 tâm đại quả và 8 tâm quả vô nhân. Đúng rồi, tâm quả thiện vô nhân. Đúng rồi, 8 tâm quả thiện vô nhân. Ở đây con nói tổng đó nha, chứ không phải là tại mình có 8 tâm đại thiện, không phải tâm đại thiện nào cũng tạo ra 16 quả đâu. Ở đây con nói cái tổng cho nghe là chứ mình muốn mình vô chi tiết. Là khi cả nhà làm thiện á, cả nhà có tâm đại thiện sanh lên, thực chất cả nhà có tâm đại thiện, thí dụ tâm đại thiện thứ nhất cả nhà sanh lên phải có đầy đủ gọi là tam tư và hợp trí, hữu trí, thì cả nhà mới cho được 16 quả, là 8 tâm đại quả và 8 quả thiện vô nhân này nè. Khi cả nhà làm thiện nó sẽ cho cả nhà, nếu đầy đủ tâm tư hợp trí nó sẽ cho cả nhà đủ 16 quả. Tức là này nó thờ bình nhật. Thờ bình nhật là sao? Thờ bình nhật là trong hiện tại mình cả nhà thấy, thấy cảnh đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi hương, cả nhà ăn ngon, cả nhà xúc chạm y mái, đó gọi là quả thiện. Còn quả bất thiện thì cả nhà sẽ là nghe xấu, nghe người ta chửi, nghe tiếng xấu, thấy cảnh xấu, ngửi mùi hôi thối, thân xúc chạm những cái không có khả ái, ví dụ như vậy, đó là quả. Cho nên trong cuộc sống mình chỉ có nhân và quả thôi. Những gì cả nhà thấy trong đời sống là quả của quá khứ, mà quả của quá khứ của mình á, tuy mình là người nhưng mà mình vẫn phải nhận được cái quả bất thiện này. Tại vì quả nó cho là không phải, tại vì nghiệp và quả không phải nó cho một á, nó cho nhiều lắm. Nó vừa có bất thiện, mình là nghiệp trắng và nghiệp đen, cho nên cả nhà có thiện và có bất thiện sang lẫn đó nha, cả nhà nhớ nha, sang lẫn. Nhưng mà tục sinh thì chỉ có một thôi, thì tùy cả nhà làm gì nó sẽ cho cả nhà tục sinh. Vậy thì 8 tâm đại quả nó cho bao nhiêu tâm tục sinh chị Trúc? 8 tâm thiện này nè, khi mình làm nó đã cho được bao nhiêu tâm tục sinh? Nó cho 16 quả thì được, trong 16 quả này có bao nhiêu quả tục sinh? Một tâm. Tâm nào chị Hà? Có một tâm đây. Cả nhà nhớ mình có bao nhiêu tâm tục sinh không? Chị Vi, ngoại, cả nhà coi cái này chưa? Chị Thảo. Nhớ là tâm quan sát thọ xả quả quả thiện thì cho tục sinh là người nhị nhân. Người gì? Người lạc vô nhân. Đúng rồi, người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân, đúng rồi. Là người câm điếc bẩm sinh. Là người câm điếc bẩm sinh. Dạ. Rồi, cái gì nữa chị? Tiếp theo là nếu mà ly trí thì cho quả làm người nhị nhân. Tâm nào ly trí? Quả nào? Nào mình thấy mình có 8 tâm đại quả thì trong đây mình sẽ có là 4 tâm hợp trí và 4 tâm ly trí. 4 tâm ly trí. Rồi, 4 tâm ly trí là tâm số? Số 3. 2. À, số 3 con sẽ nói số 3, số 4. 4, số 6. Số 7 và số 8. 3, 4, 6, 8 sẽ cho làm người nhị nhân. Nhị nhân. Rồi, 1, 2, 2 5, 5, 6. 4 tâm này là hợp là trí. Hợp trí. Thì cho nên tái sanh làm người. Tam nhân. Tam nhân, đúng rồi, cả nhà nhớ nha. Vậy thì khi cả nhà làm người là cả nhà phải là quả thiện. Đây là quả thiện. Nhưng mà quả thiện này nó yếu. Nó yếu lắm. Tại sao nó yếu? Tại vì sau này mình học ở nhà thấy nó là cái tâm thiện mà còn sót lại của 8 tâm đại quả. Dư sót 8 tâm đại quả này nó cho quả cái nhà, nó còn dư sót lại thì nó cho ra cái quả này. Cho nên cái người mà làm thiện yếu, yếu là sao? Thứ nhất, cả nhà không có muốn làm, mà người ta rủ riết, người ta nói riết, hoặc một là vì sĩ diện, hai là vì bộ mặt, hoặc là bạn mình làm mình không làm thì nó coi thường mình, hoặc là nó nói mình keo kiệt, cái này gì những cái đó thôi, hoặc cả nhà vì danh vì lợi hay là gì được tôn sùng thôi, chứ không phải là cả nhà hiểu được nghiệp quả của nghiệp, hoặc là cả nhà không phải là do cả nhà có tâm từ để cả nhà bố thí tâm bi khi thấy chúng sanh khổ, cả nhà không hiểu được những cái đó, cả nhà làm gì bị ép buộc thôi, không làm không được, người ta làm mà mình không làm, ta nói mình keo kiệt cái gì đó, cả nhà gì cái đó cả nhà làm thôi, cả nhà cũng chả hoan hỷ gì, nên tâm thiện cả nhà yếu, cả nhà cũng không tin làm có phước, ví dụ vậy, nhà không hiểu được những cái đó, thì cái này nè nó cho cả nhà lên cái tâm thiện này, nó cho cả nhà tục sinh uổng lắm, mình làm thiện mà nó cho mình tục sinh làm người, sanh ra mình bị khiếm khuyết, gọi là khiếm khuyết các căn á, mình bị câm, mình điếc, đuôi, mù, què, sức mẻ gì đó ở trong bụng mẹ, gọi là bẩm sinh trong bụng mẹ, thì chính thì cái này. Còn nếu cả nhà làm thiện mà cả nhà làm thiện là do tâm cả nhà hoan hỷ, cả nhà cũng muốn làm, nhưng mà cả nhà không phải là người biết nghiệp và quả nghiệp, tức là mình không có học pháp, mình không thể nào biết được, tức là mình biết cái gì mình không biết được cái kết quả này, mình bố thí nó được cái gì, mình không hiểu về những cái pháp đó, mình làm nó thuộc dạng là ly trí, hoặc là cả nhà làm không đủ tâm tư, không đủ tâm tư. Tâm tư là gì? Tư tiền, tư hiện và tư hậu, nó không đủ tâm tư, nó thiếu tâm tư, nó thiếu tâm tư cả nhà, thì nó sẽ cho cả nhà làm người nhị nhân, nó thiếu trí. Còn nhà đầy đủ tâm tư hợp trí thì cả nhà sẽ là người tâm. Khi cả nhà làm thiện, làm thiện, cả nhà sẽ có được một trong 16 tâm quả này. Nếu mà là tâm quả thứ nhất, đầy đủ tâm tư hợp trí, vô trợ không có ai ấy, là cả nhà sẽ có được 8 tâm quả này và 8 tâm quả này. Cả nhà sẽ có đầy đủ 16 tâm quả. Cả nhà tục sinh làm người tam nhân trong đời sống hàng ngày. Thường, thường, thường cả nhà luôn luôn gặp những cảnh như ý. Thấy cảnh đẹp, nghe tiếng hay, ngửi mùi hương, lưỡi nếm đồ ăn phải là đồ ăn ngon thượng vị, thân cả nhà phải xúc chạm những cái đồ vật nào mềm mịn trơn láng và mát lạnh, không có phải chịu những cái nóng bức gì đó, nhà không phải thân thức họ khổ mà cả nhà sẽ là thân thức họ lạc. Dạ rồi cả nhà, cái này đại cương á, cả nhà ôm cái đại cương cho con nha, cái đại cương cả nhà ôm cho con. Rồi tiếp theo con hỏi tiếp. Rồi vậy thì còn tâm này, tâm này dành cho ai cả nhà? Tâm duy tác. Dạ, tám tâm duy tác. Tình hảo. Tám dâm duy tác tình hảo. Ai sử dụng cả nhà? Cô giáo. Dạ. Bậc thánh cô giáo. Bậc thánh nào ngoại? Có bốn bậc thánh, là bậc thánh nào? Ừ. Nhà đâu trả lời chung bậc thánh A-la-hán. Đúng rồi, bậc thánh A-la-hán mà bậc thánh hữu dư y niết bàn. Rồi, tức là bậc thánh còn cái ngũ uẩn. Bậc thánh A-la-hán rồi ai nữa? Bậc thánh A-la-hán với phàm phu. Không, phàm phu đâu có sử dụng bậc thánh. Quên cái đó, tâm của bậc thánh. Tâm của bậc thánh. Đúng rồi. Bồ Tát. Bậc thánh hữu học cũng không có được sử dụng tâm này, hướng về phàm phu. Bồ Tát là phàm phu nha chị. Chị ha. Xin lỗi. Bậc thánh là A-la-hán thôi. A-la-hán thôi, không có theo cái kia là Bồ Tát trên A-la-hán gì đâu nha. Tại vì nếu mà muốn nói nữa đến là Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật chánh đẳng giác. Lúc ngài còn sống á, ngài đi thuyết pháp ngài phải sử dụng tám tâm này. Bậc thánh A-la-hán, Đức Phật chánh đẳng giác và Đức Phật độc giác. Sử dụng tám tâm di tác này, sử dụng trong đời sống hàng ngày, nhớ cho con à, sử dụng trong đời sống hàng ngày, ngài sử dụng một trong tám tâm này. Ở đây là phàm phu và ba bậc thánh hữu học. Tám tâm đại thiện này nè là phàm phu và ba bậc thánh hữu học. Ở đây là bậc thánh A-la-hán, Đức Phật chánh đẳng giác, sử dụng tám tâm này. Bậc độc giác. Bậc độc giác. Đúng rồi. Sử dụng từ A-la-hán trở lên sẽ sử dụng tám tâm này. Rồi tiếp theo, tâm thiện sắc giới làm việc gì cái nha? Năm tâm thiện sắc giới làm việc gì? Chứng và chú thiền. Đúng rồi, chứng và chú thiền. Giỏi quá. Này, năm tâm di tác sắc giới dành cho bậc thánh luôn, cũng dành cho bậc thánh luôn. Làm gì bậc thánh, làm gì cũng chứng và chú thiền luôn. Đúng rồi, sư thú. Vậy thì năm tâm quả sắc giới Năm tâm quả sắc giới là thành quả của năm tâm thiện sắc giới. Đúng rồi. Ngài đế cho coi chỗ này cho con nè. Ở đây là sơ thiền thì cho quả. Tâm thiện sơ thiền thì cho quả là tâm quả sơ thiền. Tâm thiện dị thiền thì cho quả dị thiền. Tâm thiện tam thiền thì cho quả tâm thiện tam thiền. Vậy thì cả nhà mới thấy chỗ này nó sẽ là nhân quả gì? Nhân quả. Tức là nhân nào quả đó. Tâm thiện sơ thiền không thể nào cho tâm quả nhị thiền. Mà tâm thiện sơ thiền phải cho tâm quả sơ thiền. Tâm thiện nhị thiền phải cho tâm quả nhị thiền. Ở trên đối xuống, ở trên đối xuống. Cho nên chỗ này, đây cũng vậy. Tâm thiện không vô biên xứ phải cho tâm quả không vô biên xứ. Tâm thiện thức vô biên xứ phải cho tâm quả thức vô biên xứ. Tâm thiện không vô biên xứ không thể nào cho tâm quả thức vô biên xứ. Cho nên cả nhà mới thấy ở trên đưa xuống dưới là ở trên đưa xuống dưới. Nhân và quả, nhân và quả. Thì ở đây được gọi là nhân nào quả đó. Nhớ nghe. Nhân nào quả đó. Tâm đạo tu đà hoàng sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định phải cho ra tâm quả sơ thiền. Tâm này để cho tâm quả này. Tâm quả này sẽ cho tâm quả này. Tâm này sẽ cho tâm này. Tâm đạo tư đà hàm sẽ cho tâm quả tư đà hàm. Tâm đạo a na hàm sẽ cho tâm quả a na hàm. Chỗ này sẽ cho xuống chỗ này. Nó đối chiếu xuống này. Đây cũng được gọi là nhân nào quả đó. Vậy thì từ đây, cả nhà nhớ giùm con, đây được gọi là nhân nào quả đó. Còn cái chỗ quả này nè, tám tâm đại thiện là nhân đi ha, nhưng mà nó cho quả nè. Một tâm đại thiện thứ nhất này nó cho được tám tâm quả này và tám tâm quả này. Thì chỗ này không được gọi là nhân nào quả đó. Nhớ nha. Cho nên chỗ này nó chỉ cho có một quả, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Còn cái nào quả này nè, còn cái tâm thiện này nó cho rất là nhiều quả, cho nên nó được gọi là tâm đại thiện. Nó làm được nhiều việc và nó cho được nhiều quả. Một tâm này thôi nó cho tới 16 quả nên được gọi là đại thiện và đại quả là vậy. Cho nên chỗ này nó không được gọi là nhân nào quả đó mà nó là nhân gọi là nghiệp dị thờ quả dị thục. Cả nhà hay nghe câu đó không? Là đang chỉ cho tâm dục giới. Tức là khi cả nhà làm một việc thiện, cả nhà đâu có khi cả nhà không có lãnh quả liền. Có thể hôm nay cả nhà cúng dường, kiếp sau, kiếp tới nữa, nó mới đủ năng lực. Nó chín mùi, nó mới cho quả. Nghiệp dị thờ, tức là nghiệp cả nhà làm ở cái thờ này, nhưng mà nó cho dị thục, tức là khác, khác thờ. Cả nhà có thể làm thiện lúc này, nhưng cả nhà nhận quả có thể là kiếp sau, hoặc kiếp tới nữa. Khi nào dị thục có nghĩa là chín gục. Khi nào cái thiện nghiệp cả nhà nó chín mùi, vậy, nó chín đục rồi. Cả nhà mới nhận được cái quả đó. Thì được gọi là nghiệp dị thờ và quả dị thục. Nhớ nha. Chỗ này được gọi là nghiệp dị thờ quả dị thục. Chỗ này được gọi là nhân nào quả đó. Nhớ cho con. Dị thục có nghĩa là chính rục. Nghiệp khác thờ. Khác thờ. Nó cho khác thờ. Cả nhà làm. Có thể cả nhà làm hôm nay. Cả nhà có thể lãnh hôm nay hoặc cả nhà có thể lãnh ngày sau kiếp khác. Một tuần sau cả nhà nó có thể chỗ quả. Một tháng sau nó có chỗ quả. Cũng có thể năm sau nó có chỗ quả. Có thể kiếp sau nó mới chỗ quả. Kiếp tới nữa mới chỗ quả. Không có chỗ quả liền. Cho nên là nghiệp dị thờ, quả nó dị thục, quả nó khác thờ. Tức là cái quả nó cho nó khác thờ với cái việc mà mình làm. Nó khác thờ. Còn ở đây là nó nhân nào quả đó. Nhưng mà chỗ này, hai cái chỗ này nè. Nó lại khác chỗ này một xíu. Cả nhà để ý giùm cho con nó khác chỗ nào. Nó cũng là chỗ này. Tâm thiện sơ thiền nó cho được một cái tâm quả sơ thiền. Nhưng mà cái quả này á, nó cho cả nhà ở kiếp sau. Ở kiếp sau. Tức là giờ cả nhà chứng thiền đi. Cả nhà tu chứng thiền. Đây nó đâu có cho cả nhà lên phạm thiên liền đâu. Cả nhà phải sống hết tuổi thọ. Khi chết, cả nhà nhập vô được sơ thiền. Cả nhà tắt thở ở sơ thiền. Thì cả nhà mới tục, nó quả nó mới cho cả nhà tục sinh lên sơ thiền. Cả nhà chứng nhị thiền, nó cho cả nhà lên cõi nhị thiền. nhưng mà cái quả, nhưng mà nhân nào quả đó nó cũng phải là nhân nào quả đó. Sơ thiền nó không cho cả nhà lên nhị thiền được thì được gọi là nhân nào quả đó, nhưng cái quả này phải là kiếp sau, chỉ một kiếp thôi nha, kiếp sau. Nếu cả nhà hoại thiền thì quả này nó mất, nó không thể nào cho kiếp sau. Còn nếu nó cho là phải cho kiếp sau, không cho kiếp hiện tại. Nhưng mà nó vẫn được gọi là nhân nào quả đó, vì sơ thiền thì cho quả sơ thiền, nhị thiền thì cho quả nhị thiền, tam thiền thì cho quả tam thiền, tứ thiền thì cho quả tứ thiền, ngũ thiền thì cho quả ngũ thiền. Rồi, còn đạo và quả thì sao? Đạo và quả cũng được gọi là nhân nào quả đó. Tâm đạo tu đà hoàng thì cho tâm quả tu đà hoàng. Tâm đạo tư đà hàm thì cho tâm quả tư đà hàm. Tâm đạo a la hàm thì cho tâm quả a la hàm. Tâm đạo a la hán thì cho tâm quả a la hán. Nên được gọi là nhân nào quả đó. Nhưng mà nhân nào quả đó chỗ này thì là không có thời gian. Có tâm đạo là có tâm quả. Gọi là nhân quả. Sao? Không, tức là có nhân, có tức là có tâm đạo là liền có tâm quả, không có thời gian, không chờ thời gian. Còn ở đây là chờ thời gian, chờ kiếp sau. Còn ở đây không có kiếp sau, tâm đạo sanh lên là tâm quả sanh theo. Nhớ những cái lý này cho con nghe, phải nhớ những cái lý này. Lý như này có đừng nó quên. Lý này nó quan trọng, sau này cả nhà sẽ học, sẽ biết nhiều cái lắm. Ví dụ người ngày đọc trong kinh, người ta nhân quả, nhân nào quả đó, thì cả nhà phải biết. Ngài đang nói về từ thiền xuống tới đây. Còn mình đọc mình thấy ví dụ như từ một nhân không thể cho quả được, nó phải có nhân duyên và nó phải có thời gian này nọ, thì cả nhà phải biết nè, nhân nghiệp gì thờ, quả gì thụ. Tức là mình á, đa số mình ở trong đời dục giới này mình sử dụng những cái như, nghiệp gì thờ, quả gì thụ nhiều lắm. Tức mình bố thí cung kính phục vụ, tính pháp thuyết pháp, hoặc là bố thí cung kính tu tiến, kham nhẫn tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì đó, mình làm những cái đó thì phải có thời gian. Có thời gian để nghiệp nó có một cái năng lực nó mới cho quả cả nhà được. Nhưng khi cả nhà tu thiền, cả nhà mất đi mà cả nhà giữ được thiền, cả nhà lên chắc chắn cả nhà sẽ lên phạm thiên. Nhị thiền thì lên cõi cõi nhị thiền. Tam thiền thì lên cõi nhị thiền, tứ thiền thì lên cõi tam thiền. Ở đây con theo cái ngũ thiền nên con nói nha. Tại vì nhị thiền và tam thiền nó là nhị thiền của tạng kinh. Nhị thiền tạng kinh. Dạ rồi. Cả nhà con nói chỗ này có nhanh không? Cả nhà có nắm được cái chỗ này không? Dạ, nắm được rồi cô giáo ơi. Dạ, cả nhà nhớ nha. Đây là nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Rồi, nghiệp gì thờ, quả gì thụ. Tại vì nó phải có thời gian. Ở đây không, đạo quả là không có thời gian. Cho nên là sáu ân đức của Pháp Bảo cả nhà đọc coi. Akaliko có nghĩa là không có thời gian. Akaliko không có thời gian. Tâm đạo sanh là tâm quả sanh liền. Rồi, bây giờ mình tiếp theo mình qua tâm sở. Trong 52 tâm sở này có bao nhiêu loại sở hữu, biết có bao nhiêu loại biến hành cả nhà? À, 7 sở hữu biến thành của sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tình hảo biến hành. Rồi, ở nào nó không chị hả? Ở nào biến hành đó không? 4 sở hữu si biến hành. Đúng rồi, 4 sở hữu si biến hành. Rồi, đọc giùm em mấy cái đó nó đi trong bao nhiêu tâm. Cả nhà để ý giùm con, cái nào biến hành đi sao? Đều là biến hành nhưng mà nó đi như thế nào? 7 sở hữu biến hành thì đi hết 121 tâm. Dạ rồi. 19 sở hữu tình hảo biến hành thì đi 91 tâm, trừ 30 tâm trừ gì? 3 trừ 30 tâm vô tình hảo. Vậy thì 91 tâm gì? À, 91 tâm tâm gì? Đúng rồi, phải có tâm tình hảo. Tình hảo, tâm tình hảo, tâm phải tình có chữ tình hảo vô con. Dạ đúng rồi, 91 tâm tình hảo. Rồi. Vậy thì 4 si biến hành thì đi 12 tâm bất thiện. Dạ rồi, thú chị. Rồi, vậy thì tiếp theo ba tâm tham. Chị Vy, ba tâm tham đi được bao nhiêu? Thì cô xin hỏi ba sở hữu tham phần. Ba sở hữu tham thì đi với lại tà kiến ngã mạn. Tà kiến ngã mạn. Tham tà kiến ngã mạn. Thì tham. Đi với lại tám tâm tham. Đúng rồi, chị phải nói giùm cho em là sở hữu tham phần sẽ đi được với 8 tâm tham. À, về. Sở hữu tham phần này nè, mình nói gọn là 3 sở hữu tham phần này sẽ đi được luôn hết chứ. 8 tâm tham, mình đi từng chút thôi. Rồi, 4 sân đi được bao nhiêu tâm chị? 4 tâm sân thì đi với lại 4 tâm sân thì chỉ có đi được với 2 tâm sân thôi. Còn em xin lỗi nha, 4 sở hữu sân chứ. Dạ, 4 sở hữu sân đi với được với 2 tâm sân thôi. Đúng rồi. 2 sở hữu hôn phần. 2 sở hữu tâm hôn phần đi được với lại bà tê với được 12 cái bất thiện. Không, không đi hết 12 đâu. Vậy sở hữu hoài nghi đi được cái tâm nào chị Vy? Sở hữu hoài nghi đi với si hoài nghi. Đúng rồi, đi với một tâm si hoài nghi. Sở hữu hoài nghi nè, nó chỉ đi được với một tâm si hoài nghi thôi, nó hợp được với một tâm si hoài nghi. Đúng rồi. Chị Thảo. Chị Thảo ơi. Dạ cô giáo. Hai sở hữu hôn phần đi được bao nhiêu tâm chị Thảo? Dạ năm tâm hữu trợ cô giáo. Rồi đọc giùm em năm tâm hữu trợ. Là tâm số mấy? Đọc số thôi. Số số 1. Hỗ trợ số 2, số 2, số 4, số 6, số 8. Rồi đúng rồi, 2 4 6 8 của tâm tham. Với lại số 2 của tâm sân. Đúng rồi. Hỗ trợ cả nhà nhớ nha, hôn phần nó chỉ đi với tâm hữu dẫn. Hữu dẫn là hỗ trợ. Thì 8 tâm tham mình có 4 vô trợ và 4 hỗ trợ. Vậy thì 4 hỗ trợ đó là 2, 4, 6, 8 và tâm sân thứ 2. Tâm sân thọ u hợp phẩm vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẩm hỗ trợ thì nó là tâm sân thứ 2. Vậy thì hai hôn phần này cả nhà cứ nhớ cái lý, đây là cái lý, cả nhà không cần phải thuộc nó đi bao nhiêu tâm đâu. Chỉ cả nhà cái lý không mà. Hai tâm là hai tâm hôn, hôn trầm thị miên này nó chỉ hợp được với hỗ trợ thôi. Tại vì tại sao nó hợp với hỗ trợ? Sau này vô chi tiết nhưng mà giờ con nói sơ thôi. Tại vô trợ á là nó mạnh, hỗ trợ nó yếu. Nhà chỉ nhớ cái yếu điểm đó con, nên là cái hôn phần thị miên nó mới hợp được. Nó yếu do chính tại vì nó phải bị người ta tác động nên nó yếu. Nó yếu thì cái hỗ trợ hôn trần thị miên nó là dạng là buồn ngủ này nọ nó mới hợp vô được. Nó chỉ hợp được với tâm có hữu dẫn, hỗ trợ là hữu dẫn thôi. Rồi vậy thì con quay lại chỗ này. Như chị Vy nói là ba sở hữu tham này nè. Sở hữu tham phần là đi được 8 tâm tham, đó là chi tiết tổng. Bây giờ tách từng cái ra. Tham này chắc chắn sẽ hợp với 8 tâm tham. Vậy tài kiến hợp được bao nhiêu tâm tham? Chị Vy. Sao cô giáo đang nói lại cô giáo? Mình nói chung là sở hữu tham phần có 3 là tham, tà kiến, ngã mạn. Thì 3 sở hữu này hợp với 8 tâm tham. Bây giờ thì mình đi vô chi tiết thì tà hữu tà kiến sẽ hợp được với mấy tâm? Tham tà kiến thì được chỉ có 2 sở hữu tham, tâm tham có 2 cái tâm tham và tà kiến. Mấy tâm tham hợp tà kiến nè, chị đọc thử nguyên 8 tâm tham lên, lọc ra giùm em có bao nhiêu tâm tham. Tâm tham hợp tà. Tâm tham là mấy tâm? 4 tâm. Đúng rồi, 4 tâm. Tâm số mấy, số mấy? Tâm số 1, tâm tham hợp tà. Tâm tham số số 1, số 2, số 4, số 5, số 6. Cắt chưa? 1, 2, 5, 6 rồi, số 6 chị. 4 nha, chứ không có 2 đâu, nãy chị nói 2. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy này tâm cái sở hữu tà kiến này hợp được 4 tâm tham. Rồi, tiếp theo, sở hữu ngã mạn hợp được mấy tâm tham? Cái nào mà ly tà thì nó sẽ hợp với ngã mạn. 4 tâm. Số 3, rồi. Số 7, số 8. Đúng rồi, số 3, số 4, số 7, số 8. 7, 8. Đúng rồi, cả nhà nhớ nè. Khi mình nói tổng á, thì mình nói là 3 sở hữu này sẽ hợp với 8 tâm tham. 4 sở hữu sân sẽ hợp với 2 tâm sân. 2 sở hữu hôn phần sẽ hợp với 5 sở hữu mà có hỗ trợ. Sở hữu hoài nghi sẽ hợp với tâm đi hoài nghi. Nhưng khi mình tách vô thì nó sẽ là tà kiến thì chỗ nào cả nhà đọc lên tâm tham thì hãy hợp tà vô trợ là cả nhà lấy ra tâm tham thì hãy hợp tà hỗ trợ hợp tà là có nó là lấy cái nào ly là bỏ nó thì tà kiến hợp 4 ngã mạn hợp 4 nha. Rồi tiếp theo cái chỗ tầm tứ hỷ lạc định này, từ từ con chỉ con nói cho cả nhà. 19 sở hữu tình hảo, chị Hà đi được bao nhiêu tâm chị Hà? 19 sở hữu tình hảo, hảo thì biến hành. 19 sở hữu tình hảo biến hành đi được với lại tâm tình hảo là bao nhiêu tâm? 91 tâm là 91 tâm tình hảo. Rồi, sở hữu chị. Rồi, sở hữu trí. Ngoài sở hữu trí thì được bao nhiêu ngoài? Sở hữu trí là cô điếm giáo. Điếm thử coi, được sở bao nhiêu tâm? Cô giáo sở hữu trí nó phải đi những gì hợp trí hả cô giáo? Đúng rồi, chỗ nào có trí là có nó. À, dạ. Một cái yếu lý đó là. Rồi, ngoài nói đi. Vậy thì trên tâm quả thì nó đi được 2, 4, tâm đạo 4 nữa là 8, tâm di đa tác 4, 12 hả cô giáo? Rồi đang đọc ở đâu? Ở bên tâm dục, tâm... Nè, tâm bà nhà nói, bà nhà nói cái lý trước nè, tính dạ. Sao? Học trí. Người nào một hành giả tu tập thiền, muốn đắc thiền, từ thiền cho tới đạo, bắt buộc phải có trí thì khỏi cần điếm. Vì từ 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế, bắt buộc phải có trí. Có trí, cả nhà mới chứng đắc thiền thông đạo quả được. Cho nên nói tâm nào hợp trí là lập tức mình phải lấy hết quyền cái nhiêu đây. Là có 67 tâm. 67 tâm. Rồi, yeah. Chỉ là rồi tìm trên đây chỗ nào có trí thì cộng vô thôi. Thứ là nha. Mình học cái lý thôi, mình không cần phải học bài. Vô đây là cả nhà không cần học bài, con chỉ cái nhà cái lý thôi. Thì giờ cả nhà chắc chắn cả nhà phải có tâm này. Dù hỏi vì sao tu tập thiền thông đầu quả phải có trí, mới trí không chứng đắc được. Nên chỗ này là có chắc chắn là 67 tâm chứ. Rồi ngoài lấy tiếp giùm mình nha, thử trên đó là bao nhiêu nữa. À, ở trên hợp trí là có hợp trí là có tâm hỷ là có 2. Trừ lý trí cho lẹ. Có 2, 4, 6, 8, 10, 12 cô giáo. 12 đọc đọc số cho mình nghe. Rồi tâm thiện là lấy số mấy? Tâm thiện là 1, 2, 5, 6. Tâm quả là 1, 2, 5, 6. Tâm duy tác cũng 1, 2, 5, 6. 7, 6, 7 cộng 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cô giáo. Dạ, thì cộng 12. Lại là bao nhiêu? Dạ, 12 là 9, 79 tâm cô giáo. Rồi, vậy thì sở hữu trí đi được với 79 tâm hợp trí. Dạ. Rồi, tiếp theo. 3 sở hữu giới phần. 3 sở hữu giới phần đi được bao nhiêu cả nhà? Chị Trúc. 3 sở hữu giới phần đi được bao nhiêu tâm? 3 sở hữu giới phần hợp được bao nhiêu tâm? Dạ, 3 sở hữu giới phần hợp được 8 tâm đại thiện với lại tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế là thành 48 tâm. Tại sao nó không hợp đây? Tâm à. Tâm đó là tâm của ai? Tâm bậc thánh. Tâm này bậc thánh thì trừ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ra. Giới phần, sở hữu giới phần là họ đã đoạn tuyệt rồi. Phải không cô giáo? Cái này phàm phu có không chị Hà? Phàm phu có đắc thiền được không? Phàm phu có. Có đắc thiền. Phàm phu có đắc thiền nhưng tại sao không có? Tại phàm phu chưa đoạn được sở hữu giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu vậy phàm phu chưa đoạn được thì phàm phu phải có. Nếu phàm phu phải có thì chứ. Nếu một người tu tập phải có giới chứ. Do giới năng sinh định mà, đúng không? Thì nói xong hợp lý cho con là được. Thì mà chị mới thiền ly dục rồi thì có đầy đủ giới mạnh thức giới rồi. Sao chị? Dạ. Thì chứng thiền thì trước mắt là phải ly dục. Thì cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng giống như là đã hoàn mãn giới rồi. Gì cái này? Dạ rồi, chị Vy cái kiến đó là vì 27 tâm đó là chỉ làm đúng nhiệm vụ chứng và trúng thiền thôi cô giáo. Đúng rồi, trời ơi, trong bài học có hết rồi. Sao thú chị Thảo? Tâm Sơ thiền, nhiệm vụ nãy con hỏi cả nhà, chị Hà trả lời cho con câu này nè. Đó chỉ là sơ thiền, tâm thiện, sơ thiền, hay là tâm thiện, sơ thiền, tâm thiện sắc giới, hay là tâm thiện vô sắc giới. Làm nhiệm vụ chứng và chú thiền. Nó không có làm nhiệm vụ giữ giới. Cái nào đọc định nghĩa hồi nãy con hỏi rõ ràng, tâm này làm nhiệm vụ chứng và chú thiền. Chứng và chú thiền nghe. Nó chứng và chú thiền thôi. Thì nhân nào qua đó, nó không có giới phần, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, thì tâm quả nó cũng đâu có cái sở hữu đó. Còn ở dưới đây là bậc thánh, thì bậc thánh thì đương nhiên cũng không có ba cái này. Như nãy chị Hà nói, nó đúng một phần thôi, nhưng mà còn trên đây nó chỉ làm nhiệm vụ, mà bậc thánh ở đây cũng chỉ làm nhiệm vụ chứng và chú thiền. Bậc thánh có hai, cũng làm nhiệm vụ chứng và chú thiền. Tuy nhiên bậc thánh A-la-hán thì đã hoàn mãn giới rồi, không còn giữ nữa, nên ba giới phần này nó không có trong đây. Khi cả nhà chứng thiền, cả nhà chỉ nhập vô cái đề mục thôi, cả nhà làm gì có giữ giới. Chánh ngữ là sao? Chánh ngữ là cái sanh lên để gì? Để diệt tà ngữ, tức là diệt gì? Diệt bốn pháp tà ngữ, là không nói dối, không nói lợi, không ác. Cả nhà nhập thiền mà cả nhà làm gì có chánh ngữ sanh lên để cả nhà diệt tà ngữ. Cả nhà chỉ chú trong đề mục, ví dụ như tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hoặc là đất nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không thôi. Lúc đó cả nhà đóng hết năm căn rồi, cả nhà chứng thiền mà cả nhà nhập thiền mà cả nhà chỉ có một mình cả nhà với đề mục thôi. Nhưng không còn biết, không thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng gì hết, thì làm gì cả nhà có chánh ngữ, làm gì cả nhà có chánh nghiệp. Chánh nghiệp là để sanh lên, để diệt trừ tà nghiệp. Diệt trừ tà nghiệp là làm cho cả nhà gì? Không sát sanh, không dùng tấp, không tà dâm, đang hành thiền, cả nhà có làm mấy cái đó đâu. Ha. Cho nên là nhiệm vụ của nó y như chị Thả nói, đó là chứng và chú thiền. Chị Trúc trả lời sao quá, cái gì ly dục tùm lum không có luôn nha chị Trúc. Câu này là chị Trúc trả lời một lần rồi, nay hỏi lại. Rồi. Cho nên là tâm giới phần này nè, sở hữu giới phần này nè, chỉ đi được với tám tâm đại thiện. Vì mình là phàm phu mà, mình có tám tâm đại thiện, mình gì? Mình giữ giới, cung kính, phục vụ, bố thí, cho nên nó phải hợp vào tám tâm đại thiện. Tại sao nó phải hợp tám tâm này? Tại vì cả nhà biết không, tám tâm siêu thế này là sao? Cái lý nó là sao mà có ba giới phần? Tại sao nó có ba giới phần nằm đây? Nó bắt tâm siêu thế này nè, nó bắt cái gì cả nhà? Bắt đề mục là niết bàn. Đúng rồi, nó bắt đề mục niết bàn. Vậy thì cái đạo đế là gì? Là chi pháp, chi pháp của đạo đế là bát chánh đạo. Đúng rồi, bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó có phải nằm trong bát chánh đạo không? Phải. Cho nên nó phải nằm ở đây. Tâm đạo sanh lên bắt niết bàn làm đối tượng. Mà tâm đạo sanh lên là phải có tám chi đạo. Đạo đế này, đạo đế là tám chi đạo. Cả nhà chi ẩn xứ giới đế rồi mà. Tám chi đạo hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn làm đối tượng. Tám chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì tám cái thằng này phải có ba giới phần. Được không? Đây là cái lý. Con chỉ cho cả nhà cái lý để cả nhà biết à nó đi trong đâu. Khỏi phải học. Phần nào con chỉ cả nhà lý, cả nhà khỏi phần phải học. Bản niêu là buộc cả nhà phải học. Qua đây cả nhà không cần phải học nhiều. Cả nhà học, cả nhà không hiểu, cả nhà khó thuộc lắm. Qua bên đây cả nhà chỉ cần nắm cái lý cho con. Cái lý pháp thôi. Mà cả nhà nắm được cái lý không bao giờ cả nhà quên. Mà ai hỏi cả nhà trả lời được. Còn cả nhà học thuộc lòng, cả nhà không nắm lý, cả nhà hỏi là cả nhà không biết đường trả lời. Tại sao ta hỏi cả nhà? Ba giới phần không nằm đây. Cái này chỉ cần trả lời như chị Thảo. Chỉ vì nó làm nhiệm vụ là chứng và chú thiền thôi. Nó không có giữ giới, nó không có bố thí, nó không có cung kính. Trong chứng thiền mà cung kính gì? Nói với đề mục là cả nhà nhập thiền, cả nhà cung kính ai? Người nhập thiền con sát đánh cả nhà còn không nghe nữa. Cả nhà biết gì đâu. Cả nhà bố thí, cung kính, phục vụ, giữ giới. Nói vậy là được. Chỉ cần cả nhà nói nó làm nhiệm vụ chứng và chú thiền thôi. Nó không có giới phần gì trong đó. Là cái người biết pháp là người ta hiểu, là gật đầu. Còn nghĩa là cái gì ly dục, cái gì không có, hỏi trả lời vô cái trọng tâm. Đây là cái lý để cả nhà biết là ba giới phần nó sẽ đi được bao nhiêu tâm. Đó là tám tâm đại. Thì tại sao nó không đi tám tâm đại quả? Ai trả lời được câu này dùm con. Quá tuyệt vời khi trả lời được. Trong bài học có hết. Tại sao nó đi được? Tại vì đại quả là thành. Ví dụ như người ta hỏi bắt bí ở nhà này. Tám tâm đại quả là thành quả của tám tâm đại thiện. Vậy thì tám tâm đại thiện có ba giới phần, tại sao tám tâm đại quả không có ba giới phần? cả nhà dự vào bài học, cái nếu cả nhà học nắm cái lý hỏi gì cả nhà cũng trả lời được, cả nhà biết tại sao không? Thứ nhất, tại vì nó làm quả gì, hồi nãy cả nhà chia nó là quả gì, nó là quả cho đi tục sinh, đúng không? Hồi nãy chị Thảo nói đó, bốn quả ly trí cho làm người dị nhân, bốn quả hợp trí cho là người tam nhân, quả tục sinh thì không có giữ giới gì hết trơn. Cả nhà làm việc tục, nó làm việc tục sinh cho cả nhà đi tiếp sau mà giữ giới cái gì đây? Một trả lời một cái đó thôi là cả nhà đủ thắng rồi, đủ rồi. Cả nhà hiểu chỗ này không? Cả nhà nhớ có mình có 19 tâm quả tục sinh không? Hai quả quan sát, tám tâm đại quả, chín quả đáo đại. Mình có 19 tâm quả tục sinh, cho nên tám tâm này được gọi là tâm quả tục sinh. Tục sinh tức là cho cả nhà sang một kiếp sống mới. Sang một kiếp sống mới thì nó không có giữ giới, biết gì đâu mà giữ giới. Nên ba giới này không hợp được vào tám tâm đại quả. Nhớ nha. Cả nhà chỉ cần trả lời ý này thôi là cả nhà được 10 điểm tròn luôn. Không có vị thầy nào, giáo thọ nào bắt buộc bắt bẻ được cả nhà hết. Nếu họ nói định nghĩa tám tâm đại quả là thành quả của tám tâm đại thiện, vậy tại sao tám tâm đại thiện có ba giới phần mà tám tâm đại quả không có ba giới phần? Vì nếu vậy tại sao nó là thành quả? Vâng, nó là thành quả, nhưng nó không có giới phần vì nó làm việc tục sinh. Tục sinh không có giới phần. Tục sinh biết gì đâu mà giữ giới. Nó làm việc tục sinh. Có khi cả nhà đang làm người, cả nhà bị nghiệp bất thiện, cả nhà xuống làm súc sinh mà giữ giới gì. Đôi khi bây giờ mình kiếp người, nhưng mà do mình có ác nghiệp, mình đủ năng lực rồi, kiếp sau cả nhà làm con mèo, con chó, hoặc cả nhà làm chư thiên. Nó chỉ cho làm việc tục sinh đi, không có cho cả nhà, thì lúc đó không có giữ giới gì hết. Tại vì ba cái phần này sanh lên, nó phải có cái gì đó để ngăn trừ, cho nên nó được gọi là ba giới phần, hoặc là ba ngăn trừ phần. Ngăn trừ cái gì? Ngăn trừ tà nghiệp, tà ngữ, tà mạng. Tà nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tà ngữ là nói dối, cả nhà tục sinh mà đâu có cần ba cái này. Cả nhà nắm chỗ này cho con chưa? Mấy cái yếu điểm này cả nhà phải biết nha, phải thuộc nha, phải nắm nha. Nắm cái yếu lý này, cả nhà không cần phải học là tâm này hợp được bao nhiêu, nắm yếu điểm điểm thôi. Nắm yếu điểm xong cả nhà tự động suy luận tách ra là cả nhà biết được nó làm bao nhiêu. Mà khi cái nhà thuần thục rồi, tự động cái nhà thuộc luôn là nó thuộc bao nhiêu. Ví dụ như ba giới phần này, cả nhà sẽ biết nó đi được với 16 tâm hoặc 48 tâm. 16 là 8 tâm này và 8 tâm này. Nếu mà nó rộng thì 40, 40 cộng 8 là 48. Cái ba giữa hữu số phần nó hẹp là đi với 16 tâm, 8 tâm đại thiện, 8 tâm siêu thế. Nó rộng là đi 48 tâm, 8 tâm đại thiện, 40 tâm siêu thế là 48 tâm. Đây là những cái lý mà cả nhà gán thuộc, gán nhớ. Để ai nói gì cả nhà cũng trả lời được. Vô phần này các con không bắt cả nhà học, cái nắm lý là cả nhà trả lời được. Ví dụ như là tâm tà kiến họ được đi được bao nhiêu tâm, cả nhà đọc lên. Tâm tham tà hỷ dập tà vô trợ, tâm tham tà hỷ ly tà vô trợ. Ví dụ như ly tà cả nhà bỏ ra. Cái nào ly tà là không có tà thì bỏ ra. Thì nó chỉ hợp được bốn tâm tham mà hợp tà thôi. Đây là những cái lý. Đây được gọi là sở hữu nhiếp tâm. Đây là phần cả nhà đang học là sở hữu nhiếp tâm. Mình sau này con sẽ chỉ cả nhà là tâm nhiếp sở hữu, tức là một tâm tham sanh lên có bao nhiêu sở hữu hợp. Phần này cả nhà cũng không cần học, con sẽ chỉ cái lý cho cả nhà cộng trừ nhân chia nó đi. Khỏi cần học, chỉ cần thuộc bản niêu thôi. Bản niêu mới quan trọng. Vô trong đây, nhiều người vô trong đây học nó sẽ bị rối. Ví dụ như là 19, 21 và 18, 20, rồi 20, 22, 15, 15. Đây là những cái tâm mà hợp này. Nhưng mà nó không phải như vậy đâu. Đó là cái chính thôi. Nó vô nó còn chia nữa. Cho nên là cả nhà học cái đó cả nhà mệt. Nhưng mà cả nhà nắm lý nói là cả nhà biết. Nói là cả nhà biết. Tại vì cộng trừ nhân chia. Nhưng mà quan trọng cả nhà phải thuộc cái bản niêu thì cả nhà mới tách nó ra được. Và nhà nắm được cái lý. Nên học ốc ví tham má cả nhà nắm được cái lý. Cả nhà vững. Cực kỳ vững. Còn mà cả nhà thuộc lòng á. Cả nhà nói là cả nhà trả lời liền, nhưng mà cả nhà không nắm được cái lý. Khi mà bị hỏi là cả nhà trả lời không được thì mình không nắm được cái lý. Cho nên cũng cùng học Abhidhamma, nhưng tại sao có người giỏi, có người rất là giỏi ha. Cả nhà sẽ để thấy học cùng thầy nhưng hoặc là học khác thầy vậy, nhưng mà cả nhà bắt đầu mà cả nhà học vô rồi cả nhà nắm được lý, cả nhà sẽ rất là hiểu, cả nhà nắm được lý cả nhà hiểu nhanh lắm. Nên là quan trọng cả nhà nắm giùm con mấy cái lý. Nãy giờ con nói cho cả nhà là con nói lý cho cả nhà thôi, vô phần này cả nhà không cần phải học là tâm này học bao nhiêu tâm, giới phần học bao nhiêu tâm, bi hỷ học bao nhiêu tâm, không cần. Con chỉ lý cho cả nhà đó, tại sao dù ba sẽ hữu giới phần này học với 16 tâm hoặc 48 tâm, sao không học đây? Là nãy con nói lý cho cả nhà rồi, tại sao không học ở đây, tại sao không học ở đây? Ở đây là tâm bậc thánh rồi nên không có ha, ở đây là quả tục sinh nên không cần. Rồi à, còn bi hỷ cho đi cho xong, bi hỷ được ba học bao nhiêu tâm cả nhà ha. Và chỗ này cái lý của con chỉ có nhà cái lý nè. Phạm Phu có tu tập bi hỷ không? Có. Rồi có. Vậy là chắc chắn sẽ có tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện này dành cho Phạm Phu. Mà Phạm Phu mình cũng có tâm từ tâm bi khi thấy chúng sanh đau khổ, cho nên là bi hỷ này chắc chắn sẽ có tám tâm đại thiện. Cả nhà tự nói tự trả lời. Đó, đây là cái lý nha. Sẽ có ở trong đây. Vậy thì con hỏi cho chỗ này tục sinh rồi thì cũng không có giới phần, cũng không có bi hỷ ha. Từ từ, cái này con nói sao? Bậc Thánh A-la-hán có khởi lên tâm từ tâm bi không? Tâm hỷ không? À, không. Không à, vậy không rồi sao Đức Phật nhập Đại Bi Định chi ra? Ngài Xá Lợi Phất hay Ngài Ca Diếp khi nhập Diệt Thọ Tưởng Định á, cũng phải hướng đến người nghèo. Cái đó là từ bi của Ngài á. Nhà nhớ nha. Bậc Thánh A-la-hán phải có bi, phải có hỷ. Có bi, có hỷ sử dụng trong đời sống để làm gì? Có tâm từ, tâm bi mới đi thuyết pháp tới độ chúng sanh chứ. Cái nhà nắm cái lý này cho con được không? À, là lúc đó sử dụng tâm di tác thôi cô giáo. Tâm di tác nhưng mà có sở hữu bi hợp vào. Khi thấy chúng sanh đau khổ, Ngài cũng có thể giống như Ngài ăn rú lý má lá. Thấy một người phụ nữ sinh con khó, Ngài khởi lên tâm gì? Tâm bi chứ. Mày chạy về mày gặp Đức Phật mày hỏi làm sao để con làm cho người phụ nữ này không còn đau đớn. Đúng không? Đức Phật mỗi năm phận sự của Đức Phật, sáng là Ngài phải nhập Đại Bi Định để xem ai có duyên. Đại Bi Định là tâm bi. Bậc Thánh A-la-hán vẫn có tâm bi, tâm từ là sao? Thương xót chúng sanh để tế độ, để thuyết pháp. Tâm hỷ là hoan hỷ khi một chúng sanh thuyết pháp họ chứng đắc đạo quả. Hoặc họ là bố thí, hoan hỷ, Ngài hoan hỷ khi thấy được một chúng sanh hữu tình nào đó biết nghe pháp. Ngài Ananda dẫn bạn vô nghe pháp, bạn không nghe bạn bỏ đi. Ngài Ananda vô thưa Đức Phật, con có người bạn thân mà bạn thân con là không muốn nghe pháp, bạch tất cái tôn xin Ngài hãy từ bi tế độ cho bạn con. Đó cũng là tâm từ của Ngài Ananda. Trong Đức Phật phóng hồ quang cho người bạn đó thương tưởng quay lại chứng đắc nghe pháp, Ngài Ananda hoan hỷ, từ bi hỷ xả có chứ. Cho nên vậy là hai tâm này sẽ khởi sanh cho tám tâm đại thiện và tám tâm đại di tác. Rồi, bi hỷ này có là đề mục thiền không? Hai tâm này có làm đề mục thiền không? Mình có bao nhiêu đề mục thiền ha? Chị Vi, chị Thảo, chị Trúc ngoài. Dạ 40 cô nhắn. Thì bi hỷ này có không? Có vô lượng dạ. Có đúng không? Vô lượng tâm. Đúng rồi, nó nằm trong tứ vô lượng tâm. Nó là bi và hỷ thôi. Ở đây tách ra hai chi phần thôi. Tại vì từ nằm đâu? Từ nằm trên đây rồi. Cho nên giờ con nói ở hai chỗ này chứ thôi. Nó là bi và hỷ. Vậy thì nó chính là đề mục thiền. Tứ vô lượng tâm thì bi hỷ chứng được tới mấy thiền? Liên quan tới bài tam học thiền. Tới tam thiền đó cô nha. Tới mấy thiền? Dạ tới tứ thiền. Đây. Tứ thiền. Đúng rồi. Chứng tới tứ thiền. Vậy thì bi hỷ này nó chỉ hợp tới tứ thiền thôi. 12 tâm. Vậy thì nó chỉ lấy 12 tâm này thôi. Nó không có lấy. Tâm. Không có lấy đây. Vậy là 16 tâm này cộng 12 tâm này là bao nhiêu? 28 tâm. Đúng rồi. Vậy thì bi và hỷ sẽ hợp được với 28 tâm. Đây là cái lý, cái lý cho cả nhà. Bi và hỷ hợp được 28 tâm. Đó là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại di tác, 12 tâm sắc giới, trừ ngũ thiền sắc giới ra. Người ta hỏi cả nhà tại sao? Cả nhà trả lời được vì cả nhà nắm lý. Tại vì bi và hỷ chỉ chứng nó tứ thiền. Cho nên chỉ lấy tới tứ thiền là 12 tâm. Phàm nhân vẫn tu tập từ bi hỷ xả nên có 8 tâm đại thiện. Bậc thánh sử dụng bi hỷ trong đời sống hàng ngày để tế độ chúng sanh cũng hợp với 8 tâm đại di tác. Vậy thì bi và hỷ hợp được 28 tâm. Cả nhà suy từ cái lý là cả nhà sẽ ra cái số. Sau này cả nhà đọc kiết quan, cả nhà tự động cả nhà thuộc số. Vì những cái số này sẽ theo bài học của mình hoài hoài, tự động cả nhà thuộc số. Nhưng cả nhà vừa nắm lý vừa nắm số thì cả nhà chắc chắn sẽ rất là vững trong áp phí tâm mát. Còn mình chỉ thuộc lòng thôi là khó vững. Và khi người ta hỏi cả nhà sẽ bị bí. Cả nhà sẽ bí. Cho nên khi mà sau này cả nhà học rồi đó, cả nhà tiếp xúc được áp phí tâm mát mà cả nhà hỏi những cái này mà người ta bí thì cả nhà biết người này chưa vững. Phải, cả nhà sẽ chỉ là cái lý. Cái lý cực kỳ quan trọng cho cả nhà để cả nhà cộng trừ tâm ra. Vô phần này con không cần cả nhà học. Vô chỗ này nhiếp. Tại tâm sở nó dễ, nó ít. Nên con chỉ cho cả nhà là tâm sở nhiếp tâm trước. Sau này mình sẽ học tâm nhiếp tâm sở. Và chỉ học lý thôi. Cả nhà sẽ học nắm được cái lý này cho con thôi. Cả nhà cực kỳ vững ở phía tâm má. Rồi từ cái lý này cả nhà sẽ ra số. Ví dụ như cả nhà nắm cái lý, cả nhà sẽ biết bi hỷ là hợp được bao nhiêu tâm. Giới phần hợp bao nhiêu tâm. Sân hợp bao nhiêu tâm. Cả nhà sẽ nắm được cái lý. Rồi cái số này nè, nó đi theo cả nhà từ lúc cả nhà học tiểu học. Vô nữa. Cái số này học đi miết à. Sau này cả nhà học tâm, tâm sở hợp nó sẽ có những cái số này. Nên cả nhà sử dụng quyết là tự động cả nhà sẽ thuộc. Cả nhà vừa nắm lý, cả nhà thuộc số luôn. Nhưng giờ cả nhà không cần phải thuộc số nữa. Thuộc thì nhức đầu lắm. Nắm lý giùm cho con thôi. Sau này cả nhà học vô. Cả nhà sẽ đụng tới những cái số này. Biết nó thành quen nhớ luôn. Vừa nắm lý là tự động cả nhà vừa thuộc số luôn. Cô giáo sao bi hỷ không đi tới ngũ thiền vậy? Tại vì bi hỷ nó không đi tới ngũ thiền mà nó còn thô. Ngũ thiền cả nhà chị thấy chữ gì? Chữ xả. Bi hỷ là lúc này nó thấy chúng sanh hoan hỷ thì nó không phải xả. Hỷ là nó còn thô đối với xả. Bi là thấy chúng sanh đau khổ nó vẫn còn thô. Bi và hỷ này nè, nó không chưa thể chứng được tới ngũ thiền được. Tại ngũ thiền là chỉ có xả với định thôi. Chị đọc chi pháp nè. Tâm ngũ thiền sắc giới câu hữu xả và định thôi. Yeah. Còn bi á, là cả nhà lúc đó cả nhà thấy tâm cả nhà thấy chúng sanh đau khổ. Là cả nhà có cái sự mà muốn cho chúng sanh thoát khổ. Còn xả là sao? Xả trạng thái là nó an bình. Nó thấy những cái chúng sanh đau khổ hay chúng sanh hoan hỷ đều do hạnh nghiệp của mỗi người. Đó. Lúc này nó bình thản. Tuy nhiên để được cái xả này cả nhà phải có từ bi hỷ cả nhà mới qua xả. Tại nếu cả nhà không có bi, không có tu tập tâm bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ mà cả nhà qua xả là không được. Mà ai cũng nói xả hết là sai. Vì cả nhà phải thương chúng sanh, cả nhà muốn giúp chúng sanh, cả nhà muốn giúp chúng sanh thoát khổ, cả nhà hoan hỷ chúng sanh, cả nhà làm ba điều đó không được rồi thì lúc này cả nhà mới có xả. Thì xả này nó không, nó mới được là xả thật sự, còn không cả nhà sẽ là vô tâm, là lạnh lùng vô tâm. Nó gần như vậy nhưng mà rất nhiều người người ta cứ nghĩ là mình xả, không phải. Xả này nó cao cấp. Khi cả nhà giúp đỡ rồi, cả nhà nghe lại cái bài xưa con chị chia sẻ cả nhà, cả nhà giúp đỡ chúng sanh đó rồi nhưng mà cả nhà không thể nào giúp được nữa thì cả nhà mới thấy được rằng à, chúng sanh mỗi người đều có nghiệp riêng nên cả nhà không bị dính mắc. Còn cả nhà đôi khi cả nhà từ bi nhưng mà cả nhà thấy người đó đau khổ quá, nếu đó người thân mình sẽ khóc theo, mình buồn phiền theo, hay lúc đó cả nhà đâu có tâm xả. Cả nhà giúp chúng sanh rồi, giúp đỡ hết khả năng rồi mà không được thì lúc này cả nhà mới xả được. Cho nên xả cao cấp lắm, phải vượt qua được ban này cả nhà mới xả được. Còn cả nhà chưa thương được người ta, cả nhà vừa nhìn thấy người ta ví dụ bị đụng xe đau khổ đi con, ví dụ hoặc những việc gì đau khổ đến một người nào đó, cả nhà nói là ôi chúng sanh có nghiệp riêng ngay đó, cả nhà không phải là xả của vô lượng tâm. Là cả nhà chưa có tâm từ với người đó, chưa có tâm bi với người đó mà cả nhà nhảy qua xả liền. Là cả nhà đó được nó nhảy qua cái chỗ giống như là do cả nhà không có thân thiết, không thân thiết với người này. giống như người cả nhà nghe người bên cạnh chết, cả nhà đâu có thể nào sanh tâm kinh sợ được, cả nhà không trải qua được từ bi hỷ, cả nhà không thể nào đến xả được, nên xả nó mới tới ngủ thiền. Còn xả hiện giờ mình hay nói xả là mình nói vậy thôi, chứ mình không phải là xả của vô lượng tâm này. Cả nhà nhớ nè, xả vô lượng tâm này cả nhà phải đắc được từ bi hỷ, cả nhà mới qua tới xả được, nên cho nên xả mới đắc ngũ thiền, còn từ bi hỷ chỉ đắc tới tứ thiền thôi, cao cấp hơn. Được rồi, mình học bài học mình tới đây là ngưng cả nhà ha. Con mong cả nhà thuộc cái này nhiều nhiều ấy, thuộc rồi để mình làm bài kiểm tra, sau đó mình bắt đầu mình mới đi vô chi tiết. Cái này mình sẽ học chi tiết. Con sẽ tặng cả nhà mỗi người một quyển sách, cả nhà coi trong đó viết cũng nhiều rồi, nên con chỉ nói những cái lý mà ở trong đó không có viết ra nhiều á. Chỉ cho cả nhà những cái lý đó và vô chánh tạng nha cả nhà. Được rồi. Mình nghỉ cả nhà ha. Cả nhà có gì thắc mắc hỏi con khúc này không? Cái phần này là con ôn lại cho cả nhà chứ con không. Hôm nay cô giáo ôn bài rất là rõ rồi. Dạ. Cô giáo. Dạ rồi, cái phần sát pháp là con chưa đi tới hết thời gian rồi. Và 6 cái sở hữu biến hành này thứ năm mình sẽ ôn, để ôn tiếp phần này cho cả nhà. Cả nhà xem lại giùm con 6 sở hữu biến hành này. Tầm tứ thắng giải cần thể dục sẽ hợp được bao nhiêu tâm? Con sẽ nói cái lý cho cả nhà nghe 6 cái này. Không cần học. Nói lý thôi. Từ từ cả nhà sẽ cộng trừ nhân chia cả nhà ra cái số. Tuy nhiên cả nhà chưa có quen á. Nhà muốn học thì cứ học. Học được càng tốt. Con sợ cả nhà mệt ta, cả nhà học được càng tốt. Nhưng rồi con sẽ chỉ cái lý cho cả nhà tại sao nó học được bao nhiêu. Để có cái lý của nó hết. Có cái thông máu mà sẽ học được cái lý hết ha. Dạ rồi. Lần nữa con khuyến khích cả nhà cố gắng học thuộc bản niêu cho con à. Nãy cả nhà trả lời nó còn gấp lắm á, chưa có ro lắm. Mấy chị mấy bạn chưa thuộc cố gắng học giùm em ha, học giùm con nha, cố gắng từ từ theo lớp học. Tại vì cả nhà học mà cả nhà không thuộc á, vô trong nói về những cái chi này cả nhà không biết là nó nằm ở số mấy. Ví dụ đến giờ con nói cả nhà tâm tham là hợp trí là số mấy, 1 2 5 6, vị trí là 3 4 7 8, ví dụ như vậy. Học mình nhìn chỗ này không có cái số, có cái tên á, để cho cả nhà dễ chị nắm bắt. Cả nhà phải cố gắng học. Dạ rồi, mình nghỉ cả nhà ha. Em mời chị Vi mình hỏi hướng, Vi đọc hồi hướng cho cả lớp đọc theo. Dạ. Hồi hướng chư thiên. Akasatha chapumatha devanaga mahitika punyam no anumodan tuchirangakran tosasanang akasatha chapumatha devanaga mahitika punyam no anumodan tuchirangakran tonosahu akasatha chapumatha devanaga mahitika punyam no anumodan tuchirangakran tonba tu nhà tayo akasatha chapumatha devanaga mahitika punyang no anumodan tuchirangrakhan tupanino akasatha chapumatha devanaga mahitika punyang no anumodan tuchirangrakhan tuno sada idang may nyati nang ho tu sukita hon tu nhà tayo idang may nyati nang ho tu sukita hon tu nhà tayo idang may nyati nang ho tu sukita hon tu ya tayo idang may punyang asawak kaya wahang ho tu idang may punyang nipana sapace yo ho tu mama punya pagang sapasatanang pace mi besa beme samang punya pagang lapan tu satu satu satu. Satu chị Vi, satu cả nhà. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà. Dạ, chúc cả nhà, nói ăn vui. Ủa, chị Chiêu Anh đây. Sao cô giáo, sao cả nhà. Chị Chiêu Anh học bán neo ha. Có học. Dạ. Thế nào mình học tiếp, thế nào mình ôm tiếp, xong sau đó là làm bài kiểm tra cả nhà ha. Con kiểm ôm như đó, con chỉ kiểm tra như đó thôi, không kiểm tra ngoài những cái. Làm kiểm tra thứ năm luôn hả cô giáo? Không, thứ năm này con ôn một lần nữa. À, là sang tuần mới kiểm tra hả cô giáo? Sang tuần sau mình kiểm tra. Cả nhà coi cái bài đánh của chị Trúc gửi lên đó. Ở nhà con mình đánh trở lên kiểm tra trong đó con ôm con